Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là giao dịch thành công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã rơi vào một cái hoàn cảnh mà giống với rất nhiều bạn là FA ở cái dịp gần Tết này, đấy là phải thuê là bạn trai bạn gái để về ra mắt người thân khi mà độc thân quá lâu, gia đình thúc giục các kiểu. Và cô nàng Tần Niệm Mân thì không phải là không có người yêu, nhưng người yêu đang ở một nơi khác, mà bây giờ thì đang phải ứng phó với một người mà gia đình muốn cho xem mắt đấy. Do sư phụ người đó lại là bạn thân với bố cô ta, và bố cô ta là chủ của một môn phái đẳng cấp thì khá là cao, hình như là đại ất tiên thì phải. Ở trên này thì nó phân chia đẳng cấp này, hình như cao nhất là vị tiên. Có mỗi một cái cảnh giới thì nó đều có ba cái tiểu cảnh giới nhỏ. Và ở phần trước thì Diệp Mặc cũng có thứ để mà mình động tâm, chính là cái kỳ viêm tử tủy để thăng cấp cho thiên hỏa và tung tích về cái ụ đá thứ năm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Tần Niệm Mân nghe Diệp Mặc hỏi thì thở dài. Tôi thực sự không hiểu vì sao anh có thể tu luyện tới kim tiên đấy. Cái gì anh cũng chẳng biết. Tinh vực hỗn độn chính là nơi tốt nhất ở trong 11 hạ thiên vực để tu sĩ có thể tu luyện. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, chung quanh đều có nguy cơ. Trong đó có thể luyện thể, cũng có thể tu luyện các loại pháp thuật và tiên nguyên. Cho dù là thần thức cũng có thể tu luyện được. Nó là một nơi thí luyện hay nhất trong 11 hạ thiên vực. Mặc dù bên trong đều là một mảnh hỗn độn, nhưng cũng có người nói rằng bên trong chia ra làm 9 tầng, mỗi khi lên thêm một tầng thì nguy cơ tăng cao. Nhưng cũng có người nói bên trong chia ra làm 36 tầng. Thực hư thế nào thì tôi không biết, vì tôi còn chưa từng đi vào đó. Nói tới đây, chân mày của Tần Niệm Mân liền nhướng lên. Tinh vực hỗn độn thì không phải là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể vào thí luyện được. Nếu như không có dũng khí và thực lực nhất định, đi vào đó chính là tự tìm đường chết. Nói xong, trong mắt cô liền mang theo một tia tự hào và tưởng niệm, hiển nhiên là đang nhớ tới người trong lòng còn đang thí luyện trong tinh vực hỗn độn. Diệp Mặc cũng không hề để ý tới tâm tư của Tần Niệm Mân, lập tức hỏi, tinh vực hỗn độn kia là ở địa phương nào, như thế nào mới có thể tiến vào? Tần Niệm Mân lập tức nhíu mày, cô có chút bất mãn nhìn Diệp Mặc rồi nói, Diệp đan sư, bây giờ là tôi tới tìm anh để hỗ trợ, anh hiện tại còn chưa đồng ý giúp tôi, ngược lại tôi phải giải đáp các thắc mắc cho anh. Diệp Mặc nghĩ lại cũng thấy thực đúng là như vậy, nhưng vì còn rất nhiều thứ mà hắn chưa hiểu cho nên cứ vô thức đặt câu hỏi với Tần Niệm Mân mà thôi. Lúc này mới có chút xấu hổ nói, xin lỗi, tôi chỉ là muốn hỏi xem cái tinh vực hỗn độn kia ở đâu, rảnh rỗi tôi cũng muốn tới đó xem. Trong lòng Tần Niệm Mân âm thầm lắc đầu, Diệp Mặc cũng chẳng phải là người của đại môn phái nào, bản thân chỉ là một tiên đan sư bình thường, vậy mà cũng muốn đi vào tinh vực hỗn độn hay sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng ở Hắc Lô Trấn vượt cấp giết chết một tu sĩ kim tiên trung kỳ là đã rất giỏi rồi sao? Nếu như mình nói cho hắn biết, nếu hắn đi vào tinh vực hỗn độn, nói không chừng vừa mới vào đã không chịu nổi mà chết ngoảo, thì không biết hắn sẽ bị đả kích tới mức nào. Bất quá hiện tại mình còn cần hắn giúp đỡ, cô liền nhịn xuống cố gắng nhẫn nại mà đáp. Bên trong tinh vực hỗn độn cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều tu sĩ kim tiên hậu kỳ đi vào cũng đều phải chết. Anh chỉ là một kim tiên sơ kỳ mà muốn đi vào đó thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa muốn vào tinh vực hỗn độn cần phải có đại la tiên, dùng liệt không phù phá vỡ lối vào của tinh vực hỗn độn mới được. Bất quá lúc đi ra thì không cần thiết phải làm vậy. Diệp Mặc trầm ngâm một lát sau đó dứt khoát nói, Tần tiên tử, tôi đồng ý giúp đỡ cô, nhưng cô cũng phải đáp ứng tôi hai điều kiện. Anh không phải là muốn tiến vào tinh vực hỗn độn đấy chứ? Nếu như vậy thì không phải là tôi giúp anh, mà là giết anh. Tôi xác thực có thể lấy được liệt không phù phá vỡ lỗi vào của tinh vực hỗn độn, nhưng với tu vi của anh mà vào đó thì là tự tìm đường chết. Tần Niệm Mân không đợi Diệp Mặc nói ra đã kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên cô đã đoán được tâm tư của Diệp Mặc. Diệp Mặc lần này hoàn toàn không còn vẻ không thèm để ý như trước mà trịnh trọng nói, cô yên tâm, chỉ cần cô đưa cho tôi một tấm liệt không phù, sau đó chỉ cho tôi làm sao đến được tinh vực hỗn độn thì tôi ắt có cách. Đương nhiên, tôi cũng đồng ý với yêu cầu của cô, đi giúp cô trước. Tần Niệm Mân nhìn Diệp Mặc một lúc lâu, sau đó thở dài. Không ngờ anh còn là một tên không sợ chết. Được thôi, tôi cũng nói qua nguy hiểm với anh rồi, nếu như anh chắc chắn muốn đi thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi cũng đồng ý đưa cho anh một tấm liệt không phù. Bây giờ nói xem điều kiện thứ hai là gì. Điều kiện thứ hai chính là đưa kỳ viêm tử tủy của cô cho tôi. Nếu như Diệp Mặc đã quyết định giúp đỡ thì kỳ viêm tử tủy cũng không nên lãng phí. Tần Niệm Mân hừ một tiếng. Tôi còn tưởng anh không có hứng thú với kỳ viêm tử tủy thật, hóa ra là chê ít. Nhưng anh muốn đến tinh vực hỗn độn, lấy kỳ viêm tử tủy cũng là lãng phí. Lãng phí là chuyện của bản thân tôi, liên quan gì đến cô? Chập mặc không chút do dự cắt đứt lời nói lèo bèo của Tần Niệm Mân. Được, không vấn đề gì. Kỳ viêm tử tủy đưa cho anh trước, còn liệt không phù đợi khi nào đến cực kiếm tiên môn của tôi. Sau khi anh giúp tôi xong, tôi sẽ tìm cha, lấy một tấm đưa cho anh. Tần Niệm Mân không chút do dự nói, quyết định vậy đi. Diệp Mặc lập tức nói xong hắn liền thu lại kỳ viêm tử tủy rồi hỏi tiếp. Cần tôi giúp như thế nào, cứ nói toẹt ra đi. Giao dịch thành công rồi, Tần Niệm Mân cũng không dài dòng mà nói thẳng. Người bạn đó của cha tôi, Công Tôn Ân, dẫn theo đệ tử của gã Công Tôn Chỉ Ngọc, cũng đã ở trong cực kiếm tiên môn của chúng tôi rồi. Cha muốn tôi lập tức quay về, nếu như tôi không dẫn Húc Thao về, thì tôi sẽ bị hứa gả cho cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia. Trong mắt cha tôi, tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia chính là một thứ quý báu, bỏ lỡ thì rất đáng tiếc. Nhưng nếu cha cô cố ý đem cô gả cho cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia, tôi cho dù có giả mạo làm người đó của cô thì cũng vô dụng thôi chứ. Diệp Mặc có chút lo lắng nói, hắn làm việc không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Bây giờ đồ của người ta đã lấy rồi, đợi lát nữa còn lấy cả liệt không phù của người ta nữa. Nếu như đến giúp đỡ một chút cũng không giúp nổi thì hắn khá là ngại. Tần Niệm Mân mỉm cười nói, anh không cần phải lo, cha tôi không phải loại người như vậy, chỉ cần anh không kém tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia là bao, thì cha tôi cũng không ép anh. Hơn nữa, người mà cha tôi thích nhất chính là Tiên Đan Sư, anh thoạt nhìn cũng không có lớn tuổi nhưng đã là Tiên Đan Sư tam phẩm rồi, nói không chừng còn cao minh hơn tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia một chút. Cho dù anh không bằng anh ta, thì anh cũng có thể luyện chế ra được Tiên Đan tam phẩm, cha tôi chắc chắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của tôi. Được. Nếu như vậy thì tôi chắc chắn là không có vấn đề gì, khi nào thì đi? Diệp Mặc gật đầu hỏi. Tần Niệm Mân rất hài lòng với thái độ của Diệp Mặc, lập tức nói, ý của tôi thì càng sớm càng tốt. Một ngày sau, Diệp Mặc giao lại Hắc Lô Đan Lẩu cho Duẫn Ưng và Liễu Trung Yên, rồi để lại một số tiên đan tam phẩm nhị phẩm, rồi cùng với Tần Niệm Mân rời khỏi Hắc Lô Trấn. Trước khi đi, Diệp Mặc còn cố ý nhắc nhở 5 người của Hắc Lô Đan Lẩu, nếu chán ở đây rồi thì có thể đến Cung Hoa Thiên tìm hắn, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì có thể từ phòng quán truyền tống trận đến rừng rậm Hắc Lô. Truyền tống trận đó sau khi Diệp Mặc bố trí xong vẫn chưa dùng qua, để lại cho 5 người Duẫn Ưng vậy. Diệp Mặc biết rõ là Cung Hoa Thiên rất xa, hắn còn cho rằng Tần Niệm Mân sẽ dùng tiên khí phi hành trung phẩm, không ngờ cô lại lấy ra một kiện tiên khí phi hành thượng phẩm. Nội tình của Đại La Tiên Môn không phải dạng thường, với tu vi của Tần Niệm Mân mà cũng có tiên khí phi hành thượng phẩm, đáng thương cho hắn bây giờ vẫn còn dùng thanh nguyệt mang lên từ tu chân giới. Thanh nguyệt này cũng là do Lục Vô Hổ luyện chế giúp, lão Lục đó bây giờ không biết thế nào. Lúc trước sau khi lão bị thương cũng không có tin tức, nghĩ tới luyện khí của mình cũng là do Lục Vô Hổ dạy bảo, Diệp Mặc không khỏi có chút cảm thán. Tôi nghe nói Cung Hoa Thiên rất xa, cô có tiên khí phi hành thượng phẩm thì cần may mất bao lâu? Diệp Mặc không kìm được mà hỏi. Tần Niệm Mân im lặng nhìn Diệp Mặc. Anh thật muốn biết có thể bay bao lâu sao? Cho dù là hư không giữa các thiên vực không có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta bay mấy trăm năm có lẽ cũng không đụng tới biên giới được ấy chứ. What? Xa như vậy sao? Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, thiệt thòi cho hắn lúc trước còn cuồng vọng cho rằng mình có thể bay qua thiên vực. Hóa ra là ếch ngồi đáy giếng, dùng tiên khí phi hành thượng phẩm mà cũng phải mất vô số năm, vậy thanh nguyệt của mình phòng trừng cả đời cũng qua không được. Tần Niệm Mân liếc nhìn Diệp Mặc một cái dứt khoát nói, chúng ta đến Tân Quỳnh Tiên Thành rồi ngồi truyền tống trận đến Đồng Thiên Vực, rồi lại ngồi truyền tống trận đến Ma Di Thiên Vực, từ Ma Di Thiên Vực lại ngồi truyền tống trận đến... Diệp Mặc chỉ nghe được truyền tống trận, sau đó còn phải phi hành một tháng mới đến được Cung Hoa Thiên. Vậy phải đi mất bao xa? Khoảng cách xa như vậy, Tần Niệm Mân này muốn đến rừng rậm Hắc Lô làm cái trò mèo gì không biết. Vậy cô mò đến rừng rậm Hắc Lô để làm gì? Diệp Mặc vừa nghĩ đến liền nghi ngờ hỏi. Đây là chuyện riêng, tôi có cần phải nói với anh không? Tần Niệm Mân nhíu mày đáp lại, cô bỗng nhiên cảm thấy mình chọn Diệp Mặc cũng không chính xác lắm. Tên này dường như cái gì cũng không biết, căn bản cứ như một con gà mờ mới đẻ hôm qua. Chẳng may là trước mắt cha mình so sánh với Công Tôn Chỉ Ngọc kia thì kém quá xa. Cha mình chắc chắn sẽ không đồng ý với yêu cầu của mình. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải thằng ngốc, hắn nhìn vẻ mặt của Tần Niệm Mân liền biết người con gái này cũng có chút khó chịu. Vốn dĩ hắn còn định nói bóng nói gió để nghe ngóng tung tích của ụ đá thứ năm, bây giờ dứt khoát không hỏi đến nữa. Ụ đá đó nếu như đã được bán đấu giá ở Cung Hoa Thiên thì sẽ có một ngày, hắn nghe ngóng được, bây giờ cho dù biết cũng chả để làm gì. Thấy Diệp Mặc không hỏi thăm nữa, Tần Niệm Mân cũng không biểu hiện ra vẻ mặt bên ngoài cho hắn thấy. Một tháng sau, Diệp Mặc theo Tần Niệm Mân từ truyền tống trận ở Cung Hoa Thiên bước xuống, sau đó lại ngồi tiên khí phi hành của Tần Niệm Mân. Có thể Diệp Mặc không tiếp tục hỏi han nữa khiến Tần Niệm Vân cảm thấy hắn có chút bất mãn với mình. Nghĩ đến sắp phải về Cực Kiếm Môn, chẳng may khiến Diệp Mặc mang tâm trạng này đến chỗ của cha, thì căn bản không cần giả mạo cũng đã trực tiếp bị loại bỏ. Nghĩ đến đây, Tần Niệm Vân bắt đầu thay đổi thái độ, chủ động trò chuyện cùng Diệp Mặc về một số chuyện của tiên giới và các quy tắc. Diệp Mặc đương nhiên rất thích nghe những thứ này, hắn căn bản không hiểu gì về 33 thiên vực. Sự hiểu biết quán chỉ giới hạn ở vài cái tên. Còn Tần Niệm Mân xuất thân là Đại La Tiên Môn, kiến thức rộng rãi, những nơi cô đi qua cũng nhiều cho nên các loại kỳ tắc, kỳ văn đều có thể hạ bút thành văn mà nói, khiến Diệp Mặc tăng thêm kiến thức. Cho dù hắn biết ý tứ của Tần Niệm Mân thì trong lòng cũng không có gì phản cảm cả. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ có phải dẫn Tần Niệm Mân nói đến hướng đi mà ụ đá kia hay không, thì Tần Niệm Mân lại chủ động nói đến chuyện này. Trước kia tôi chẳng phải nói với anh về hình ảnh của ụ đá mà tôi ghi lại đấy sao? Sao tôi nói người mua ụ đá đó căn bản không phải là người của 11 hạ thiên vực mà đến từ trung thiên, thậm chí là thượng thiên vực. Hơn nữa tu vi của gã rất cao. Sao tôi cho rằng gã ít nhất cũng đã là tiên vương. Cho dù là tiên tông thì cũng không phải là không có khả năng. Sau khi Tần Niệm Mân nói đến đây, Diệp Mặc đã hiểu người con gái này căn bản. Bản thân mình cũng không biết tu sĩ mua ụ đá đó là ai. Cô lúc trước nói chỉ có cô và cha cô biết, hoàn toàn là để lừa mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không khỏi cực kỳ thất vọng. Hắn lại không thể khiến Tần Niệm Mân miêu tả tướng mạo của người đó, chỉ có thể nói móc. Hóa ra cô cũng không biết người đó là ai. Khi tôi bắt đầu nghe cô nói còn tưởng rằng cô quả thực biết cao nhân đó là ai cơ chứ. Tần Niệm Mân vốn dĩ là không có gì để nói cho nên kiếm chuyện nói cho vui. Bây giờ nghe thấy lời châm chọc của Diệp Mặc, lập tức chân mày dựng lên muốn phát điên. Bản thân mình có lòng tốt muốn nói cho hắn nhiều thứ như vậy, tên này đã không cảm ơn thì thôi, lại còn nói kháy mình, đúng là bẩn bựa. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ thất vọng, lúc này mới nói móc. Sau khi nói xong, hắn cũng biết bất luận từ góc độ nào thì cũng không nên nói nửa chữ về chuyện của ụ đá kia, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tâm tình của hắn vẫn cần phải tôi luyện thêm. Khi mà tâm tính suy tính thiệt hơn này đến bức thiết, hắn cần phải hiểu được cách che giấu chính mình. Đúng lúc Tần Niệm Mân muốn châm chọc lại một câu thì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó kéo Diệp Mặc đứng lên mũi thuyền để Diệp Mặc tiến gần bên cạnh cô hơn. Thần thức của Diệp Mặc cũng nhìn thấy mấy đường độn quang bay đến, xem ra là người của môn phái Tần Niệm Mân đến đón cô. Mấy đường độn quang nhanh chóng bay tới trước mặt phi thuyền của Tần Niệm Mân, là ba tu sĩ, một nam hai nữ. Niệm Mân. Hai nữ tu kia thấy Tần Niệm Mân đứng trên phi thuyền lập tức ngạc nhiên lao đến, đồng thời thu hồi pháp bảo phi hành của mình đáp xuống phi thuyền của Tần Niệm Mân. Niệm Mân sư muội, em trở về rồi. Nam tu kia cũng thu lại pháp bảo phi hành đứng trước phi thuyền của Tần Niệm Mân. Tần Niệm Mân vui vẻ qua ôm hai nữ tu kia rồi chào hỏi nam tu, lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc. Niệm Mân, hắn là... Không cần Niệm Mân giới thiệu, một nữ tu mặt trái xoan đã nhìn Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Tần Niệm Mân thoải mái kéo tay Diệp Mặc mà nói, đây là bạn của em. Diệp Mặc không đợi Tần Niệm Mân nói tên mình liền chủ động nói, chào hai vị sư tỷ và vị sư huynh này, tôi tên là Diệp Mặc. Diệp Mặc sợ khi Tần Niệm Mân giới thiệu hắn dùng cái tên húc thao kệ để mà giới thiệu, nên dứt khoát là nói ra tên mình trước. Hắn cũng không muốn tùy tiện dùng tên người khác, gọi tên mình vẫn thấy thoải mái hơn. Tần Niệm Mân quả thực định dùng tên của người trong lòng cô, không ngờ Diệp Mặc lại chủ động giới thiệu tên mình, lập tức khẽ nhướng mày, nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu mà nói. Đúng vậy, đây là anh bạn Diệp Mặc của em dẫn về để cha xem mặt. Mặc dù không nói thẳng Diệp Mặc là bạn lữ song tu, nhưng lời này cũng đã chứng tỏ Diệp Mặc chính là người đó. Nghe thấy lời nói của Tần Niệm Mân, nam tu cùng hai nữ tử kia cũng mới đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới, nhưng cũng không nhìn ra chỗ nào khác biệt của hắn. Thật không biết Tần Niệm Mân ưu tú như vậy sao lại kết giao với một người bình thường như thế này. Thấy mấy người dò xét Diệp Mặc, Tần Niệm Mân vội nhìn Diệp Mặc mà giới thiệu, bọn họ đều là huynh muội đồng môn của em, đây là Lục sư huynh, Vương Ổn Thanh. Nói xong chỉ tay về phía nam tu. Diệp Mặc phát hiện Vương Ổn Thanh này cũng đã tu vi huyền tiên sơ kỳ, còn cao hơn Tần Niệm Mân một chút. Lập tức Diệp Mặc lại biết được nữ tu có khuôn mặt trái xoan kia là Thi Nhã Du, còn một nữ tu vô cùng dễ thương tên là Phong Mạch Thuần, đều là tu vi kim tiên hậu kỳ, sư muội của Tần Niệm Mân, có quan hệ thân thiết với cô. Có thể là vì mối quan hệ của Tần Niệm Mân, cho dù Diệp Mặc thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, nhưng mấy người Vương Ổn Thanh cũng nhiệt tình với hắn. Trong khi mấy người nói chuyện cũng không quên nói với Diệp Mặc tu sĩ kim tiên tên là Phong Mạch Thuần kia, đối với Diệp Mặc thậm chí còn rất nhiệt tình. Tốc độ của tiên khí thượng phẩm vô cùng nhanh, mấy người trên đường vừa đi vừa nói nhanh chóng đến trước Cực Kiếm Tiên Môn. Khi Diệp Mặc thấy cực kiếm tiên môn lượn lờ trong tiên vân, loại khí thế hùng vĩ này đập vào mặt, trong lòng bùi ngùi mãi. Nơi này mới thực sự mang phong phạm của tiên giới. Vì Dược Tiên Thành đã hoành tráng rồi, nhưng mà so với cực kiếm tiên môn thì cũng thiếu đi một thứ gì đó. Còn Hắc Lô Trấn thì căn bản không khác gì ở dưới tu chân giới. Mấy người hạ xuống bên ngoài cực kiếm tiên môn, tiên linh khí nồng đậm tràn tới, trong lòng Diệp Mặc lại càng hâm mộ. Đây mới là bên ngoài cực kiếm tiên môn, nếu như là nơi có tiên linh khí nồng đậm nhất của tiên giới, như Đại La tiên môn thì sẽ thế nào, vị tiên tông môn sẽ còn thế nào nữa. Trận pháp phòng ngự bên ngoài cực kiếm tiên môn mặc dù không thể nhìn kỹ nhưng cũng biết thứ này tuyệt đối không có thấp hơn tiên trận cấp 7. Ở cửa ra vào cực kiếm tiên môn có một đám mây mù, tiên linh khí bay quanh, hai chữ cực kiếm to lớn dường như cũng muốn bay theo, khiến Diệp Mặc nhìn vào có chút choáng váng đầu óc. Hắn nhìn chằm chằm vào hai chữ này, trong đầu xuất hiện từng đường kiếm khí vô cùng vô tận. Nhưng kiếm khí đó dường như muốn bộc phát, lại dường như đang nổi lên từ trong chữ viết. Có một loại cảm giác như muốn bộc phát từ trong lòng, nhưng hắn cuối cùng cũng giữ được thứ đó không bị phun ra ngoài, như có như không. Tóm chặt được trong lòng hắn, như có chút vội vàng gấp rút. Chỉ chút vội vàng này thôi, cái cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất, đập vào mắt chỉ còn hai chữ lớn cực kiếm. Thật là lợi hại. Diệp Mặc im lặng nhìn hai chữ này, trong lòng lại thầm khâm phục cái vị cao nhân nào đã để lại chữ, người này không biết là tu vi gì. Anh Diệp, anh đang nhìn gì vậy? Một vị sư phụ khác của Tần Niệm Mân là Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc có chút thất thần liền chủ động hỏi. Diệp Mặc giật mình, hai chữ cực kiếm này chắc chắn là bao hàm bí mật của cực kiếm tiên môn, còn bản thân mình thì lại tu luyện Tam Sinh Quyết, danh nhất cũng chính là diễn sinh bí mật của bất kỳ một công pháp nào. Nếu mình nói mình nhìn hai chữ này trong lòng xúc động, có thể bị coi là nghe ngóng cơ mật của người ta hay không? Tôi chỉ là cảm thấy tiên linh khí nơi này nồng đậm như vậy, muốn ở lại nơi này tu luyện vài năm, có thể có tiến bộ lớn hay không? Diệp Mặc liền mượn cớ. Phong Mạch Thuần phong tình vạn chủng liếc nhìn y. Cái đó là tin người mới là lạ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi gì thêm. Diệp Mặc theo sau bốn người cực kiếm tiên môn tiến vào môn phái, quả nhiên tiên linh khí lại càng nồng đậm. Lần này Diệp Mặc thực sự muốn ở nơi này tu luyện vài năm. Đừng lo tới chuyện tu luyện, đợi anh thành giải hiền của cực kiếm tiên môn chúng tôi, anh còn sợ không có chỗ tu luyện hay sao? Phong Mạch Thuần lần nữa nhỏ giọng cười khanh khách bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng có chút im lặng, hắn muốn ở nơi này tu luyện là giả, còn chuyện làm giải hiền của cực kiếm tiên môn thì miễn đi, không phải tôi cũng chả muốn, không muốn ăn lại hàng thừa. Mạch Thuần, sao em cứ xì xào thì thầm gì đấy bên tai Diệp sư huynh thế, không sợ Niệm Mân ghen sao? Một nữ tư khác tên là Thi Nhã Du thấy Phong Mạch Thuần lúc nào cũng thì thầm to nhỏ bên tai Diệp Mặc, cố ý lên tiếng chọc ghẹo. Sắc mặt của Phong Mạch Thuần đỏ bừng muốn nói gì đó, lại nhìn thấy hai đường độn quang hạ xuống trước mặt mấy người. Người hạ xuống cũng là hai tu sĩ một nam một nữ, nam tu thì vô cùng anh tuấn, tu vi huyền tiên sơ kỳ, còn nữ tu kia tuyệt đối không kém Tần Niệm Mân, thậm chí Diệp Mặc thấy là còn xinh hơn Tần Niệm Mân ba phần. Vô cùng dễ thương, mi mục như vẽ, tùy tiện nhìn thấy cũng thấy xinh đẹp ưa nhìn. Thân ảnh này làm Diệp Mặc nhớ đến Thanh Như ở trong cái hạt châu ở trong thế giới trang vàng của hắn. Một người con gái xinh đẹp như vậy khiến Diệp Mặc không khỏi nhìn lại vài lần, thứ tốt thì cũng là dùng để ngắm nghía thưởng thức mà. Người con gái xinh đẹp này cũng vậy, cũng ngắm nghía, điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là sắc mặt người con gái này không ngờ lạnh như băng, còn tu vi cũng là huyền tiên sơ kỳ rồi. Niệm Mân, em trở về rồi. Nam tu khôi ngô thấy Tần Niệm Mân sắc mặt vui mừng lập tức lên tiếng chào hỏi. Nữ tư tử xinh đẹp kia cũng thanh đạm hỏi một câu. Tần Niệm Mân lại cao hứng nói, Vũ Sư Huynh, Băng Du Sư Tỷ, hai người muốn ra ngoài sao? Nam tu được gọi là Vũ Sư Huynh vội nói, không đúng, là một người bạn của sư phụ Băng Du đến, Băng Du muốn đi đón họ, anh chỉ đi cùng Băng Du mà thôi. Diệp Mặc vừa nghe liền biết là có chuyện gì, quả nhiên Tần Niệm Mân lại tự cười nói, vậy thì chúc Vũ Sư Huynh mã đáo thành công. Tất cả mọi người đều hiểu câu nói này là có ý gì, chỉ có điều nữ tu sắc mặt lạnh như tiền kia thì vẫn lạnh lùng không nói câu nào. Thấy hai người phóng ra pháp bảo phi hành rồi biến mất khỏi cực kiếm tiên môn, Phong Mạch Thuần lần nữa thì thầm bên tai Diệp Mặc. Anh thấy Băng Du Sư Tỷ có phải là rất xinh đẹp hay không? Cô ấy chẳng những là tiên tử xinh đẹp nhất của cực kiếm môn và cũng là đệ nhất mỹ nhân ở trong cung Hoa Thiên. Anh chắc hẳn cũng không phải là người có mới nối cũ, sau khi thấy Băng Du Sư Tỷ rồi, lại thích Băng Du Sư Tỷ đấy chứ. Diệp Mặc có chút im lặng, hắn dường như chỉ quen biết cái cô Phong Mạch Thuần này trong thời gian rất ngắn. Tại sao người con gái này lại giống như mấy bà cô nhiều chuyện trên trái đất vậy? Băng Du Sư Tỷ kia quả thực là rất xinh đẹp, hơn nữa tu vi cũng là huyền tiên sơ kỳ rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói thì thấy cũng chỉ là để ngắm cho thích thôi. Mỹ nữ tiên giới thì nơi nào chả có, nếu so sánh thì người con gái xấu xí ngược lại mới là khó tìm. Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Mặc dù Diệp Mặc biết Băng Du kia chắc chắn cũng không có sửa dung mạo hay phẫu thuật thẩm mỹ gì, nhưng nếu lấy mỹ nữ của tiên giới mà so sánh với Tố Tố Khinh Tuyết thì Diệp Mặc thấy rằng vẫn còn kém quá xa. Tố Tố Khinh Tuyết Tĩnh Văn, bọn họ mới là dạng mỹ nữ nghiêng thùng đổ nước thực sự. Giọng nói của Phong Mạch Thuần hơi to một chút, mấy người Tần Niệm Mân đều nghe thấy. Tần Niệm Mân hờn dỗi nói, Mạch Thuần, em đừng có huyên thuyên nữa có được không? Thấy Tần Niệm Mân và các sư huynh muội không có gì đặc biệt, Diệp Mặc lại có chút cổ quái, trong lòng càng thêm thiện cảm với cái cô Tần Niệm Mân này. Sau khi tiến vào sơn môn, Diệp Mặc theo mấy người bay thêm mấy trăm dặm nữa, đến một chân núi khác, chung quanh mây mù bao phủ. Ôn Thanh sư huynh, em phải đi gặp cha, anh giúp em dẫn Diệp Mặc nghỉ ngơi chút nha. Tần Niệm Mân thu lại pháp bảo phi hành, nói với Vương Ổn Thanh đứng một bên. Diệp Mặc thầm lắc đầu, nếu giả bộ là người yêu, sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho tôi thì phải chính là cô, bây giờ lại bảo người khác đi sắp xếp. Nếu như truyền đến tai cha cô, ông ấy tin được mới là chuyện lạ. Vương Ổn Thanh đang định đáp lại thì Phong Mạch Thuần lại chủ động nói, Niệm Mân, vừa lúc em không có chuyện gì để em sắp xếp cho. Nói xong cô quay người nói với Diệp Mặc, Diệp sư huynh, đi theo em. Diệp Mặc theo sau Phong Mạch Thuần rời khỏi thì Nhã Du áp sát vào tai Tần Niệm Mân mà nói, Niệm Mân, Mạch Thuần hình như đối với Diệp sư huynh không được bình thường, cô ấy chẳng nhẽ lại có chủ ý gì sao? Tần Niệm Mân thì làm gì để ý đến chuyện này, cho dù không bình thường thật thì cô cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ Thi Nhã Du nhắc đến, cô cũng chỉ vỗ vai Thi Nhã Du, đừng nói lung tung, chỉ đến gặp cha một chút, đợi lát nữa tìm em sau. Phong Mạch Thuần dẫn Diệp Mặc đến một khu tiểu viện vô cùng thanh nhã, chỉ vào bên trong mà nói, động phủ này không tệ chứ, anh ở đây đi. Bên ngoài khu tiểu viện có một cái khu đất trống rộng lớn để tu luyện pháp thuật, xung quanh còn có rừng trúc nhỏ và một cái hồ, hơn nữa tên linh khí đầy đủ, nơi này quả thực là không tệ. Diệp Mặc hài lòng nói, cảm ơn Mạch Thuần sư tỷ, nơi này rất tốt. Phong Mạch Thuần mỉm cười cũng không có đi luôn, ngược lại đi theo Diệp Mặc vào tiểu viện. Diệp Mặc có chút cổ quái nhìn Phong Mạch Thuần, hắn không hiểu tại sao người con gái này còn chưa rời đi. Thấy Diệp Mặc nghi ngờ mình, Phong Mạch Thuần bỗng nhiên nói, Diệp Mặc, nếu như tôi đoán không sai, anh căn bản cũng không phải người trong lòng của Tần Niệm Mân phải không? Diệp Mặc lạnh nhạt nói, đúng vậy, tôi không phải. Hắn không cần phải phủ nhận, nếu Phong Mạch Thuần nhìn ra rồi thì rõ ràng Phong Mạch Thuần cũng biết Tần Niệm Mân có người trong lòng là sự thật. Hắn và Tần Niệm Mân chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Bản thân Tần Niệm Mân đã bại lộ chân tướng thì căn bản chả liên quan gì đến hắn, và hắn cũng không có chút áy náy nào. Anh là một người thẳng thắn, nhưng anh chẳng lẽ không thích Tần Niệm Mân sao? Cô ấy là người xinh đẹp thứ hai trong Cực Kiếm Tiên Môn chúng tôi. Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc thẳng thắn như vậy liền có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc ngồi xuống tự rót cho mình một chén tiên linh trà, những lời này hắn cũng lười chẳng thèm trả lời. Hắn cảm thấy cái cô Phong Mạch Thuần này có chút cổ quái, đây là lần đầu mình và cô ấy gặp nhau, vẻ mặt cô ấy lại hoạt bát như vậy khiến Diệp Mặc có chút cảnh giác. Thấy Diệp Mặc đến trả lời cũng không thèm trả lời, Phong Mạch Thuần tự nhiên cười nói, được rồi, vừa rồi là tôi hỏi linh tinh, anh chắc hẳn là có một vụ giao kèo với Tần Niệm Mân, tôi cũng không quản, vụ giao kèo đó có hai người, Tần Niệm Mân có thể gọi anh để mạo danh Ngạn Húc Thao, thì anh chắc hẳn cũng phải là một tiên đan sư, anh bây giờ là tiên đan sư mấy phẩm? Hóa ra người trong lòng của Tần Niệm Mân đó là Ngạn Húc Thao, nhưng đối với lời nói của Phong Mạch Thuần này Diệp Mặc coi như không nghe, hắn căn bản cũng không muốn trả lời. Còn Phong Mạch Thuần có phải đi mật báo hay không thì Diệp Mặc chẳng quan tâm. Thấy Diệp Mặc căn bản là cũng khó chơi, Phong Mạch Thuần sau khi cắn răng lấy ra một đống tiên linh thảo, lại lấy ra một cái đài sen mà nói, cho anh nguyên liệu của 12 lò Thái Ất An, anh có thể luyện chế được bao nhiêu lò đơn dược? Nếu như anh một lò cũng không luyện chế ra được, vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Chẳng trách người con gái này lại không được bình thường đối với mình, hóa ra là có ý đồ, cô ta muốn mình giúp đỡ luyện chế đan dược. Diệp Mặc cầm cái đài sen lên xem xét, quả nhiên là một đóa nê liên. Giá trị của nguyên liệu 12 lò đan dược này căn bản không thể nào đo đếm được. Phong Mạch Thuần chỉ là tu vi kim tiên mà không ngờ có thể lấy ra. Diệp Mặc quả thực có chút kinh dị với nữ tu trước mặt này rồi. Không cần phải nói, chỉ là một nữ tu kim tiên, cho dù là một đại môn phái cũng chưa chắc có thể lấy được phần nguyên liệu của 12 lò Thái Ất Đan. Hơn nữa nê liên này cho Diệp Mặc một cảm giác không ngờ lại vô cùng cổ quái. So với nê liên lúc trước ở đầm lầy, hắn thấy thì có mùi vị tiên linh hơn, thậm chí còn mang theo hương vị hỗn độn. Mặc dù đây không thể là linh thảo hỗn độn được, nhưng Diệp Mặc cũng biết, đài sen nê liên mà hắn đang cầm trong tay này là hàng cao cấp, ở nơi nào có thể hái được đóa nê liên này cơ chứ? Khiến Diệp Mặc càng kinh dị hơn là nguyên liệu quý giá này với tại sao lại tìm một tiên đan sư không tên tuổi như mình để luyện chế. Thái ất đan là một loại đan dược mà chỉ có tiên đan sư mới có thể luyện chế ra, còn cô Phong Mạch Thuần này mới chỉ lần đầu gặp mình, thậm chí còn chưa thấy mình lấy ra lò đan nào, dựa vào cái gì mà biết được mình có thể luyện chế ra tiên đan tứ phẩm cơ chứ. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, cô đã lấy ra thứ tiên linh thảo quý giá như vậy, còn lấy ra nhiều thế này đưa cho tôi luyện đan, chẳng lẽ cô không sợ tôi tiết lộ ra ngoài hay sao? Hoặc là nói cô không sợ tôi luyện hỏng toàn bộ hay sao? Diệp Mặc sau khi xác nhận được là Nê Liên thì bình tĩnh trở lại, đặt đá Nê Liên trên tay xuống rồi hỏi. Thấy Diệp Mặc chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Phong Mạch Thuần thầm thở dài, cô chỉnh đốn tâm trạng của mình một chút rồi nói. Tôi rất tin tưởng cảm giác của mình. Tôi tin rằng anh là một người biết giữ lời hứa, không phải kẻ tiểu nhân. Tôi chắc chắn cho dù anh có luyện chế được hay không, thì cũng sẽ không để lộ giao dịch giữa chúng ta. Còn tôi thì đúng là không tìm được người nào khác để luyện đan. Mặc dù tôi và anh mới lần đầu gặp mặt, nhưng tôi cũng muốn đánh cược một phen, vì tôi cũng không còn thời gian nữa. Thấy Diệp Mặc không tỏ vẻ gì, Phong Mạch Thuần lần nữa cắn răng nói. Tôi tu luyện đến hôm nay còn phải bảo trì thân thể thuần âm, nếu như anh có thể luyện chế được thái ất đan. Thời gian giao đan, tôi cũng có thể cho anh. Mặc dù không thể nào khiến anh thăng cấp lên trình độ cao hơn, nhưng chắc chắn có thể khiến tu vi của anh tiến thêm một bước. Nói xong, Phong Mạch Thuần kéo búi tóc của mình, thậm chí còn cố ý kéo cái áo bên trên xuống để lộ ra vòng một trắng đến kinh người. Một mùi thơm thoang thoảng truyền tới, Diệp Mặc thầm than, cực kiếm môn này dường như có truyền thống, lấy gái dụ người vậy. Có giả song tu, xong lại có song tu thật, Diệp Mặc khua tay nói. Những thứ khác thì thôi đi, thái ất đan tứ phẩm tôi chắc chắn có thể luyện chế ra được, nhưng tỷ lệ thành công thì chưa chắc. Tôi có thể luyện chế cho cô 5 lò thái ất đan, nhưng có một điều kiện vô cùng nhỏ, hoặc là nói căn bản cũng không coi là điều kiện. Phong Mạch Thuần muốn luyện nhiều thái ất đan như vậy chắc chắn không phải vì bản thân cô, còn chuyện dùng để làm gì thì không liên quan đến hắn. Tiên đan tứ phẩm Diệp Mặc cũng đã từng luyện chế qua Hắc Lô Trấn, mặc dù không có luyện chế ra đan dược thượng phẩm nhưng trung phẩm thì chắc chắn không thành vấn đề. Huống chi lúc đó, hắn mới luyện chế ra 5 lò tiên đan tứ phẩm cũng đã thành công rồi. Bây giờ Phong Mạch Thuần nháy mắt đưa ra nguyên liệu luyện chế của 12 lò thái ất đan, cho dù hắn luyện chế thất bại 2 lò cũng có thể thành công 10 lò. Nhưng Diệp Mặc cũng không định luyện chế 10 lò thái ất đan, trong số nguyên liệu này có rất nhiều tiên linh thảo cấp 4 dạng phụ trợ. Đối với Diệp Mặc mà nói chúng có tác dụng rất lớn, hơn nữa một mình hắn căn bản không dùng hết 5 lò thái ất đan cho nên không cần lãng phí như vậy. Thế cho nên hắn chuẩn bị luyện chế 5 lò cho Phong Mạch Thuần, bản thân mình thì luyện chế lấy 1 lò rồi giữ lại 2 gốc nê liên để trồng vào thế giới trang vàng, còn những nguyên liệu còn lại thì cứ để đó tính sau. Diệp đan sư, anh thực sự có thể luyện chế thái ất đan sao? Phong Mạch Thuần xông tới, thậm chí nắm chặt hai tay Diệp Mặc, sự vui mừng của cô không thể nào khống chế được. Cô thực sự là vạn bất đắc dĩ rồi mới tìm đến Diệp Mặc, nếu như có nửa phần cơ hội, cô sẽ tuyệt không tìm đến Diệp Mặc. Tiên đan sư trước mặt chưa bao giờ có thể luyện chế ra tiên đan tứ phẩm nếu cô biết. Diệp Mặc hơi tránh đi một chút, bất luận Phong Mạch Thuần là cố ý hay vô tình nắm chặt tay hắn thì hắn cũng sẽ không để cho hai tay mình bị tóm chặt. Mắt của Phong Mạch Thuần thậm chí có chút đỏ lên nhìn Diệp Mặc, hoàn toàn không để ý đến sự phòng bị của hắn. Cô không ngờ Diệp Mặc lại hứa cho cô 5 lò thái ất đan, cho dù là Diệp Mặc bốc phét cô có thể lấy được 2 lò cũng mãn nguyện rồi. Thấy Diệp Mặc không nói gì thêm, Phong Mạch Thuần lập tức nhớ ra câu hỏi vừa nãy của Diệp Mặc, không chút do dự nói. Không chỉ nói là một điều kiện, chỉ cần anh có thể giúp tôi luyện chế ra được thái ất đan, cho dù 10 điều kiện tôi cũng bằng lòng. Tôi chỉ cần biết gốc nê liên này từ đâu mà ra. Diệp Mặc cảm thấy Phong Mạch Thuần thực sự vô cùng kích động, hắn cũng rất khó mà lý giải. Tư chất của Phong Mạch Thuần có thể tu luyện đến kim tiên thì rõ ràng không phải là kém. Một đại la tiên môn như Cực Kiếm Tiên Môn thì không thể nào không có một viên thái ất đan để cho Phong Mạch Thuần tu luyện. Nhưng mà những thứ này không phải là thứ mà hắn quan tâm, cái hắn quan tâm là nê liên từ đâu mà ra. Là lấy từ tinh vực hỗn độn, anh trai tôi đến tinh vực hỗn độn thí luyện tìm được một gốc nê liên. Đáng thương cho anh trai tôi, không chết trong tinh vực hỗn độn, không ngờ sau khi ra ngoài lại bị ám sát. Khi nói đến đây, Phong Mạch Thuần vành mắt đỏ lên, lần này không phải là vì kích động mà là vì thương cảm và tức giận. Hóa ra là tinh vực hỗn độn, Diệp Mặc trong lòng lại dâng lên chút khát vọng với tinh vực hỗn độn này. Trong đó không ngờ là không đơn giản như vậy, lại có nhiều tiên linh thảo tốt đến thế. Đồng thời hắn có chút đồng cảm với Phong Mạch Thuần trước mắt. Tinh vực hỗn độn sau khi thí luyện xong ra ngoài còn bị người ta ám sát, cái này quả thực quá bi thương rồi. Diệp Mặc không tiếp tục hỏi chuyện anh trai Phong Mạch Thuần nữa mà nói với cô, tôi bây giờ sẽ giúp cô luyện chế, 3 canh giờ sau cô đến lấy đan dược. Trong 3 canh giờ, anh có thể luyện chế được 5 lò thái ất đan sau. Anh là tiên đan sư, ngũ phẩm ư? Sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, Phong Mạch Thuần khiếp sợ nhìn hắn, đại sư tiên đan ngũ phẩm cho dù là 11 hạ thiên vực cũng là kẻ cao cao tại thượng, được vô số tiên nhân kính ngưỡng. Chẳng lẽ Diệp đan sư trước mặt cô này cũng là đại sư tiên đan ngũ phẩm sao? Cái này làm sao có thể? Nếu như hắn nói là phải, vậy thì tuyệt đối là hàng lừa đảo. Không phải. Diệp Mặc lần này trả lời rất thẳng thắn. Hắn tin rằng mình thăng cấp tiên đan sư thì cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần có tiên linh thảo là được. Nhưng bây giờ hắn chưa từng luyện được tiên đan ngũ phẩm, không thể nào nhận bừa mình là tiên đan sư ngũ phẩm được. Nói xong, Diệp Mặc chần chừ một lúc rồi nói, tôi hy vọng chuyện tôi giúp cô luyện đan, cô đừng có nói ra ngoài. Lần này Phong Mạch Thuần cũng không cần chờ. Diệp đan sư, anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không nói ra ngoài, trừ phi là tôi không muốn sống nữa. Thế Diệp Mặc chuẩn bị luyện đan, Phong Mạch Thuần vội vàng nói, Diệp đan sư, tôi ở phòng bên cạnh, đợi anh luyện đan xong thì gọi tôi một tiếng. Phong Mạch Thuần nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời liền ra phòng bên cạnh. Cô bây giờ tâm trạng bâng khuâng, nghĩ đến chuyện thái ất đan sắp vào tay mình, nghĩ đến chuyện gia tộc gần như bị diệt vong, trong lòng lại dâng lên ngọn lửa báo thù mãnh liệt. Không thể nào dựa vào tông môn, vậy thì tự dựa vào thực lực của mình. Vì Phong gia, anh trai cũng mất rồi, vậy thì cô còn cái gì để mà cố kỵ nữa? Diệp Mặc đã từng luyện chế tiên đan tứ phẩm, khiến luyện chế ra tiên đan tam phẩm thì trên cơ bản là nửa tuần hương một lò, còn luyện chế tiên đan tứ phẩm thì 1 tuần hương một lò đan dược. Bây giờ có nguyên liệu tận 12 lò thái ất đan, hơn nữa tên linh thảo cũng đã được lựa chọn kỹ càng. Diệp Mặc chỉ cần tốn 2 tuần hương là luyện chế xong 7 lò đan dược. Trong đó có 1 lò thái ất đan hạ đẳng, 1 lò thái ất đan trung đẳng, 3 lò thượng đẳng, 2 lò hạng nhất. 7 lò đan dược này lại không lò nào bị hỏng, toàn bộ đều thành công. Đến cuối cùng 2 lò thái ất đan hạng nhất xuất hiện, cũng tuyên cáo Diệp Mặc chính thức thăng cấp là tiên đan sư tứ phẩm, được gọi là đại sư rồi. Thấy Diệp Mặc không tới 3 canh giờ đã ra, Phong Mạch Thuần lập tức có chút căng thẳng. Cô nhìn Diệp Mặc cũng không hỏi gì, một khi thất bại đối với cô mà nói coi như hoàn toàn xong đời. Diệp Mặc sau khi lấy ra 6 cái bình ngọc mà nói, có thêm 1 lò thái ất đan hạ đẳng, tiện thể tặng cô luôn. Đối với 1 lò thái ất đan hạ đẳng, Diệp Mặc hoàn toàn không cố ý giữ lại, dứt khoát đưa luôn cho Phong Mạch Thuần. Hắn giữ lại 1 lò thái ất đan hạng nhất, vốn giữ là muốn giữ cả 2 lò hạng nhất, nhưng nghĩ đến Lê Liên là do anh trai của Phong Mạch Thuần dùng mạng mang về, hắn liền từ bỏ ý định này, ngược lại đưa cho cô thêm 1 lò thái ất đan hạ đẳng. Đây là lần đầu tiên Phong Mạch Thuần nhìn thấy có đan sư chủ động đưa cho mình đan dược. Đối với cô mà nói, chỉ cần là thái ất đan là được rồi, đương nhiên đan dược tốt chắc chắn thì càng hay hơn. 1 lò thái ất đan hạ đẳng đối với Phong gia của cô cũng là bảo vật vô giá. Cô run rẩy cầm từng cái bình ngọc mở ra, có 3 lò thái ất đan thượng đẳng không nói, còn có 1 bình hạng nhất. Phong Mạch Thuần hoàn toàn chấn kinh, cho dù là đại sư tiên đan ngũ phẩm cũng không thể luyện chế ra thái ất đan với tỷ lệ này, đây có phải là đang nằm mơ hay không? Mấy phút sau cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đây không phải cô đang nằm mơ mà là sự thật, đan dược trước mắt đều sờ được, cất đan dược đi. Diệp Mặc thấy Phong Mạch Thuần còn mơ hồ liền nhắc nhở một câu. Phong Mạch Thuần lúc này mới kịp phản ứng lại, tốc độ nhanh nhất cất đi toàn bộ những bình đan dược, rồi khom người run giọng nói với Diệp Mặc. Diệp đan sư, tôi không ngờ anh là đại sư tiên đan ngũ phẩm thật, tìm đến anh luyện đan, đúng là chuyện mà tôi làm đúng đắn nhất, anh còn giỏi hơn Ngạn Húc Thao đó nhiều, nếu như tôi là Niệm Mân... Tôi phải nghỉ ngơi rồi. Diệp Mặc biết Phong Mạch Thuần muốn nói gì, nhanh chóng cắt đứt lời cô. Anh đến đây cùng với Tần Niệm Mân cũng chỉ là một vụ giao dịch. Giao dịch rồi thì hắn sẽ đến tinh vực hỗn độn để thí luyện. Tiên linh khí nơi này đầy đủ, là nơi tốt để tu luyện. Đáng tiếc đây không phải chỗ của hắn. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết rõ chỉ có trong thí luyện sinh tử thực sự, hắn mới có thể tiếp tục khinh thường đồng cấp, vượt cấp chém giết. Cảm ơn. Phong Mạch Thuần kiềm nén sự kích động của mình, lấy ra 1 miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Đây là thứ mà anh trai tôi để lại, anh ấy từng đi qua tinh vực hỗn độn, đưa cho tôi tham khảo. Đáng tiếc là tôi không có liệt không phù, đi trước đây. Cô cũng nhìn ra là Diệp Mặc muốn đến tinh vực hỗn độn. Diệp Mặc cầm lấy ngọc giản trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên tiện tay giúp người khác coi như là giúp mình. Miếng ngọc giản này đúng lúc là thứ mà hắn đang cần tới. Diệp Mặc có lời, lúc này Phong Mạch Thuần muốn đi, hắn lại vội vàng đưa ra tiểu viện. Diệp đan sư, có lẽ tôi vẫn cần có đan dược cần anh luyện chế giúp. Phong Mạch Thuần đi ra ngoài tiểu viện, vừa nói lại thấy 1 đường độn quang bay tới, băng du sư tỷ. Có Phong Mạch Thuần thấy Đường Độn Quang này sắc mặt đỏ ửng, theo bản năng chỉnh sửa đầu tóc của mình còn hơi rối bời. Lúc trước tâm trạng của cô hoàn toàn đặt vào đan dược của Diệp Mặc, đâu có để ý đầu tóc quần áo của mình còn chưa ngay ngắn. Lúc này có người đến bên ngoài, cô mới ý thức được vấn đề không ổn. Diệp Mặc cũng phát hiện người đến không ngờ là nữ tu sĩ xinh đẹp lạnh như băng kia. Lúc trước cô ta chẳng phải ra ngoài rồi sao? Sao nhanh như vậy đã trở về? Nữ tu có bộ dạng lạnh lùng kia thấy Phong Mạch Thuần ở chỗ của Diệp Mặc, hơn nữa quần áo xộc xệch, ngược lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô biết rõ Diệp Mặc là bạn đời của Tần Niệm Mân, cùng Tần Niệm Mân quay về, tại sao bây giờ lại đột nhiên ở cùng với Phong Mạch Thuần? Hơn nữa nhìn cái tư thế này thì rõ ràng là vừa mới gạch ngoái xong. Nhưng sự kinh ngạc của cô ta cũng chỉ trong chốc lát, lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước, nói với Phong Mạch Thuần: Mạch Thuần sư muội, Niệm Mân vừa mới tìm em nhưng tìm không được, bây giờ đang ở trong chủ điện. Vâng, Băng Du sư tỷ, em đi trước. Phong Mạch Thuần đỏ mặt quay người rời đi, chuyện này cũng không thể nào giải thích được. Diệp Mặc thấy Phong Mạch Thuần muốn đi liền vội nói: Nếu như tôi còn ở trong này thì cô có thể đến lúc nào cũng được. Đợi sau khi Phong Mạch Thuần rời khỏi, nữ tu lạnh lùng này khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Trưởng môn đang ở cực kiếm chủ điện đợi anh qua, tôi đến gọi anh. Diệp Mặc ngược lại cũng nghi ngờ nữ tu tên Băng Du này sắc mặt lạnh như băng, thậm chí không nói nhiều. Làm sao có chuyện làm chân sai vặt như thế này? Nếu như là Thi Nhã Du hay thậm chí là Vương Ổn Thanh đến gọi hắn thì hắn còn cảm thấy bình thường. Chỉ có điều người con gái này đến gọi hắn mới cảm thấy bất thường. Chuyện như thế này hắn cũng đã trải qua một lần. Cho dù là có không bình thường đi nữa thì một đại la tiên môn cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh lén hắn chứ. Bây giờ nữ tu mình à này gọi mình đến chủ điện của cực kiếm môn, rõ ràng cha vợ muốn gặp con rể, xem xét một lần. Nếu như qua ải thì nói không chừng hôm nay hắn có thể cầm lấy liệt không phủ mà đi. Được, cô dẫn đường đi. Diệp Mặc gật đầu nói không hỏi gì. Niệm Mân và Mạch Thuần đều là hai người con gái lương thiện, hy vọng anh đừng làm tổn thương một trong bọn họ. Khiến Diệp Mặc không ngờ tới chính là nữ tu Băng Du này sau khi dẫn đường được một đoạn thì bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Diệp Mặc có chút cạn lời, đến nữ tu lạnh lùng này cũng thích nhiều chuyện nữa sao? Hắn lắc đầu chẳng thèm để ý nữa. Thấy Diệp Mặc cũng chẳng thèm trả lời, nữ tu này cũng không nói gì thêm, tốc độ lại càng tăng nhanh. Mới có mười mấy phút, Diệp Mặc đi theo nữ tu lạnh lùng này đến một cung điện cực lớn. Hắn vừa bước vào cửa cung điện này thì tiên linh khí đậm đặc đã chuyển đến, khiến Diệp Mặc trong lòng dâng lên khát vọng là mình có được một nơi tu luyện có tiên linh khí nồng đậm như này. Nơi này có tiên linh khí như vậy thì bên trong chắc chắn phải có tiên linh mạch. Nữ tu kia sau khi dẫn Diệp Mặc vào đại điện lập tức đi về phía bên trái ngồi xuống. Cô thấy bóng dáng chán ghét đứng bên sư phụ cũng đã biến mất rồi, trong lòng thở phào. Sở dĩ cô nhận nhiệm vụ đi đón Diệp Mặc là do không muốn ngồi cùng một chỗ với người kia. Diệp Mặc lại phát hiện ra hai bên trái phải đại điện đã sớm ngồi kín người. Bên tay trái ngay đầu tiên là một người đàn ông sắc mặt mỉm cười, râu dài bồng bềnh, rất là giống tiên phong đạo cốt. Diệp Mặc phát hiện tu vi của ông ta cũng là đại la tiên nhân. Lại thấy Tần Niệm Mân ngồi bên cạnh thì Diệp Mặc lập tức đoán ra người này chắc hẳn là trưởng môn của cực kiếm tiên môn. Ngoài người này ra trong này còn có hai đại la tiên nhân nữa. Ngồi bên cạnh trưởng môn cực kiếm tiên môn là một nữ tu xinh đẹp. Người con gái tên Băng Du đang ngồi cạnh bà ta, chắc hẳn là sư phụ của Băng Du, đồng thời cũng có tu vi đại la tiên. Một đại la tiên nhân nữa là một người đàn ông không râu ngồi bên phải, từ xa nhìn lại có hương vị thoát tục. Ngồi bên cạnh gã có hai tu sĩ, đều tu vi huyền tiên. Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn là người mà Tần Niệm Mân nói, bạn của cha cô, Công Tôn Ân. Ngồi cạnh Công Tôn Ân có hai người thì nói không chừng chính là đệ tử của y. Chừng những người đó ra thì những nam tu nữ tu trong đại điện cũng phải có trên trăm người. Đại Chí Tiên và Thái Ất Tiên cũng có cả. Trước mặt mỗi người đều có tiên linh quả, tiên linh tiểu. Từ trong đại điện này Diệp Mặc liền nhìn ra được thực lực của cực kiếm tiên môn là rất lớn mạnh. Diệp Mặc đang đánh giá những người trong đại điện này, còn những người trong đại điện cũng đồng thời đánh giá hắn. Vào đây đi. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc cứ đứng sững sờ cửa đại điện vội nói. Diệp Mặc gật đầu đi tới trước mặt đại la tiên râu dài ở bên trái hành lễ. Diệp Mặc bái kiến tiền bối. Thấy Diệp Mặc lễ tiết dường như không được chu toàn, đại la tiên nhân râu dài khuôn mặt mỉm cười nhíu mày, sắc mặt mỉm cười cũng bớt phóng túng đi một chút, nhưng nhanh chóng ừ một tiếng. Cậu chính là người mà Mân Nhi thích đó sao? Nói thẳng như vậy, Diệp Mặc có chút nghi ngờ rồi dứt khoát nói. Đúng vậy, chúng tôi không bẩm báo trước với môn chủ, xin môn chủ thứ tội. Thứ tội thì cũng không cần. Anh là người hiểu chuyện, lai lịch của anh tôi cũng không muốn hỏi. Cực kiếm tiền môn tôi, dù sao cũng là một đại la tiền môn. Còn Công Tôn Chỉ Ngọc là hậu bối mà tôi nhắm chúng. Từ chất ưu tú, tu vi cũng đã là huyền tiên sơ kỳ, còn là một tiên đan sư. Nếu như anh bằng lòng rời xa Mân Nhi, tôi có thể cho anh tài nguyên tu luyện đến Thái Ất Tiên. Tần Niệm Mân song hinh nghe thấy cha mình nói vậy, không đợi Diệp Mặc trả lời, liền hờn dỗi nói, cha, Diệp Mặc cùng chung chí hướng với con, hơn nữa con cũng căn cứ theo nguyên tắc của cha mà chọn lựa, anh ấy cũng là một tiên đan sư, quyết định là Diệp Mặc rồi, ai con cũng không đồng ý đâu. Lời này của Niệm Mân sai rồi, tiên đan sư có rất nhiều loại, nhưng nếu như không có người dẫn đường nhập môn, thì cho dù là tiên đan sư thiên tài cũng chỉ dừng lại tam phẩm, vĩnh viễn không thể nào tăng cấp lên tiên đan đại sư được. Đại La tiên nhân không có dâu ở bên phải, cười ha hả mà nói. Ông Tôn Sư Bá nói rất phải, chỉ có điều Niệm Mân cũng đã quyết định Diệp Mặc rồi, nếu như lúc này lại vứt bỏ hắn thì chẳng phải không có chút liêm sỉ gì sao. Hơn nữa Niệm Mân cũng tin rằng Diệp Mặc có thể thăng cấp tiên đan sư được. Tần Niệm Mân không chút do dự phản bác lại. Vừa mới vào đến đại điện, Phong Mạch Thuần đứng ở phía sau một vị đại trí tiên nhân khinh thường bĩu môi. Diệp Mặc sớm đã là đại sư tiên đan rồi, còn là một đại sư tiên đan ngũ phẩm. Cái tên Công Tôn Ân kia đúng là không biết tốt xấu, cho dù bản thân y còn không so được Diệp Mặc chứ đừng nói đệ tử của y. Chỉ có điều đáng tiếc là người trong lòng của Niệm Mân sư tỷ lại không phải là hắn, hắn chỉ là người tạm thời thay thế mà thôi. Vượt khỏi dự liệu của mọi người chính là chịu... Trưởng môn của cực kiếm tiên môn cũng không quả trách con gái. Ông chỉ nhìn Diệp Mặc ngữ khí lạnh lùng nói. Chuyện anh và Niệm Mân định làm bạn đời, tôi cũng không trách mắng hai người. Chỉ có điều một người đàn ông như anh luôn để một người con gái ra mặt. Anh có cảm thấy là mình không xứng với Niệm Mân hay không? Thấy ánh mắt của Niệm Mân nhìn đến chằm chằm, Diệp Mặc biết đây là lời cảnh cáo hắn. Nếu như không ra chút khí lực thì liệt không phù sẽ không có. Nghĩ tới đây hắn liền ôm quyền cao giọng nói. Có xứng với Niệm Mân hay không, không phải một mình tôi nói là được. Nếu như có ai nói xứng đáng với Niệm Mân hơn tôi thì có thể đứng ra. Bất luận môn chủ ra đề mục gì, vì Niệm Mân tôi đều tiếp hết. Diệp Mặc có chút chán ghét cái kiểu lải nhải thế này. Không đợi Tần trưởng môn gợi ý đến chuyện kiểm tra hắn, chủ động yêu cầu khảo nghiệm. Kiểm tra xong rồi mình muốn lấy liệt không phủ mà đi thẳng, không có thời gian ngồi tán gẫu với các ông ở đây, rảnh háng. Tần trưởng môn thấy Diệp Mặc dứt khoát nói vậy cũng gật đầu. Được lắm, tôi thích tính cách dứt khoát này. Tần bá phụ, chị Ngọc thật lòng thích Niệm Mân sư muội, mặc dù con cũng là tu vi huyền tiên rồi, nhưng đối với con mà nói tu vi chỉ là phụ thôi, luyện đan mới là sở trường của con. Con tin rằng cho dù có thăng cấp lên đại sư tiên đan, cũng không phải là chuyện không thể chạm tới. Lúc này bên cạnh Công Tôn Ân, tu sĩ kia không kiềm chế được nữa, gã sợ nếu mình không đứng ra nói chuyện thì Tần Niệm Mân cũng sẽ không thèm để ý đến gã. À, rất tốt. Tu đạo chính là phải tranh giành với trời với đất, bất kể là người nào, nếu như không tranh giành thì cũng không có cơ hội nữa. Thấy đệ tử bên cạnh Công Tôn Ân đứng ra cũng muốn tranh giành Tần Niệm Mân, trưởng môn của cực kiếm môn cũng tán thưởng vuốt râu. Diệp Mặc liếc nhìn tên tu sĩ vừa đứng dậy này, hắn đoán người này chắc là Công Tôn Chỉ Ngọc rồi, tu vi là huyền tiên sơ kỳ cao hơn hắn một bậc lớn, hơn nữa tướng mạo anh tuấn bất phàm, chắc hẳn cũng là do tu luyện thời gian dài mà tạo nên. Dường như có một loại hương vị xuất trần gì đó, giống như vị sư phụ Công Tôn Ân của gã. Diệp Mặc lắc đầu, anh cũng xuất trần rồi thì cần vợ làm cái quái gì nữa. May mà Tần Niệm Mân không phải là người vợ mắn thực sự muốn tranh giành, nếu không thì anh đã sớm bổ ra một đao. Bội phủ huynh, Niệm Mân mặc dù tư chất tốt, chỉ có điều trước giờ đều tu luyện trong cực kiếm môn, ít va chạm với xã hội bên ngoài, có một số chuyện không thể quyết đoán đến nơi đến chốn. Bây giờ nếu như hai người đều thích Niệm Mân, lại đều vì muốn Niệm Mân mà cạnh tranh, tôi thấy hay để cho hai người so tài chút đi, đợi sau khi có kết quả so tài rồi chẳng phải là sẽ rõ hết hay sao? Công Tôn Ân lập tức nói thẳng. Diệp Mặc cũng căn bản không thèm để ý hai thầy trò nói gì về mình, hắn ngược lại còn đang nghĩ hóa ra cha của Tần Niệm Mân có tên là Tần Bội Phù. Đề nghị này của anh Ân được đấy, các vị nghĩ sao? Nói xong, Tần Bội Phù nhìn những người còn lại trong đại điện. Được, có lẽ sau cuộc so tài này cao thấp cũng phân thì Niệm Mân cũng hiểu ra rốt cuộc ai mới thực sự là anh kiệt. Đương nhiên thông qua so sánh, không so sánh thì làm sao biết được ai ưu tú hơn. Sau khi Tần Bội Phủ đưa ra câu hỏi, tu sĩ đại tiên trong đại điện đều cho rằng là phải so tài một phen, nếu không thì không thể nhìn ra ai ưu tú. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, những người này không phải kẻ mù, chẳng lẽ không nhìn ra mình mới tu vi kim tiên hay sao? Công Tôn Chỉ Ngọc cũng đã là tu vi huyền tiên rồi, nếu như tỉ thí thì chẳng phải là cuộc chiến sinh tử, hắn cũng rất khó mà thắng được. Tần Niệm Mân vừa muốn nói chuyện lại bị Tần Bội Phủ ngăn cản lại, lúc này rõ ràng ông không muốn con gái chen lời. Những người này trợ giúp Công Tôn Chỉ Ngọc nói chuyện hiển nhiên là bởi vì Công Tôn Chỉ Ngọc là một tiên đan sư, hơn nữa Công Tôn Ân còn là tiên đan đại sư. Tỷ thí đúng là biện pháp giải quyết tốt, ai ưu tú vừa xem biết ngay. Bất quá ta lo lắng chính là Công Tôn Chỉ Ngọc đã là huyền tiên sơ kỳ, tu vi, mà Diệp Mặc mới chỉ là kim tiên sơ kỳ. Ngồi ở bên cạnh Tần Bội Phù, có một đại la tiên tử mỹ mạo giúp Diệp Mặc nói một câu. Lúc đó nàng nói một câu thì mọi người đều biết, nhưng không ai là nhắc tới sự thật này cả. Công Tôn Chỉ Ngọc ôm quyền quay một vòng ngạo nghễ nói, ta nói rồi, nếu dám đề xuất cùng với Niệm Mân sư muội kết làm đạo lữ, ta liền sẽ không bất luận là ở một địa phương nào kém cả. Chúng ta là người tu tiên, dốc lòng, cùng với thiên địa tranh chấp thì sợ gì tranh giành cùng với người khác. Ta nghe nói vị Diệp Mặc sư đệ này cũng là một tiên đan sư, Công Tôn Chỉ Ngọc bất tài, nguyện cùng Diệp sư đệ luyện đan để phân cao thấp. Diệp Mặc nghe xong trong lòng cực kỳ khó chịu, há mồm sư đệ, ngậm mồm sư đệ, hắn còn tưởng rằng mình là ai. Nghe cái khẩu khí kia của hắn thì hắn tu luyện tới huyền tiên căn bản chỉ tùy ý mà có, ý tư kia chính là khinh thường dùng tu vi để áp chế mình. Diệp Mặc, Công Tôn Chỉ Ngọc nguyện ý so tài trên phương diện luyện đan một phen, ý người thế nào? Tần Bội Phù rất thích tu sĩ luyện đan, hắn cho rằng chỉ có tu sĩ luyện đan mới có thể đi được càng xa, cho nên Công Tôn Chỉ Ngọc nói ra so tài luyện đan, trong lòng hắn rất hợp ý, lập tức nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc thầm nghĩ rằng cái Tần Niệm Mân kia thật đúng là lem cha nàng. Nói rõ tính cách rồi, biết là mình sau khi đến Cực Kiếm Môn khẳng định sẽ bị yêu cầu luyện đan tỉ thí, hiện tại xem ra quả nhiên là vậy. Tần trưởng môn, Chỉ Ngọc nói rất hợp ý ta. Tuy rằng đồ vật mà ta hiểu biết cũng rất nhiều, luyện đan lại là một cái sở trường bạc nhược của ta. Không bằng nếu Chỉ Ngọc đã nói luyện đan là thủ đoạn chủ yếu của hắn, vậy thì tại phương diện luyện đan thắng hắn thì cũng không tốt cho lắm. Chỉ Ngọc ở tại phương diện luyện đan mà thua, tin tưởng đối với hắn sau này tu luyện cũng không có chỗ tốt. Diệp Mặc không có nửa phần do dự mà nói móc. Mọi người nghe xong đều âm thầm buồn cười, cái tên Diệp Mặc này ngay cả nửa phần thiệt thòi cũng không chịu. Công Tôn Chỉ Ngọc chủ động kêu Diệp Mặc là sư đệ, muốn lấy tuổi lớn để đè Diệp Mặc, mà Diệp Mặc trực tiếp gọi Chỉ Ngọc này là người, hoàn toàn với bộ dáng là trưởng bối nói với vãn bối, thật giống như là hắn đang chỉ điểm cho vãn bối của mình vậy. Công Tôn Chỉ Ngọc nói luyện đan là sở trường của hắn là bởi vì biết Tần Bội Phù thích luyện đan sư, lúc này mới đưa sở trường ra, hơn nữa sư phụ của hắn cũng là một tiên đan đại sư, nếu là nói thủ đoạn chủ yếu của hắn thì cũng không sai. Mà Diệp Mặc cư nhiên lại dõng dạc tuyên bố luyện đan chỉ là sở đoản của hắn, đó hoàn toàn là lấy sở đoản của mình đi khiêu chiến với sở trường của đối phương. Thì Tần Niệm Mân thực sự nhịn không được mà bật cười. Nàng cùng Diệp Mặc tuy rằng tiếp xúc không phải là sâu, lại biết Diệp Mặc là kẻ không chịu thiệt thòi, chính mình và hắn lúc giao dịch liền có thể thấy được, không nghĩ tới hắn ngay cả một chút điểm tiện nghi ấy cũng muốn chiếm của người ta. Công Tôn Chỉ Ngọc sắc mặt bình tĩnh, cũng không bởi vì Diệp Mặc mở miệng chiếm tiện nghi mà sắc mặt có chút thay đổi. Tần Bội Phù thì lại gật đầu, hiển nhiên cho rằng Công Tôn Chỉ Ngọc càng trầm ổn hơn. Ngồi ở bên cạnh Tần Bội Phù, nữ tử mỹ mạo vừa rồi giúp Diệp Mặc nói chuyện lại thở dài. Diệp Mặc bề ngoài cho thấy thoạt nhìn là chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế ở trong lòng trưởng môn hắn đã bị thua một bậc. Công Tôn Ân gật đầu, đối với biểu hiện của đệ tử mình rất hài lòng. Tu luyện từ kim tiên trở lên, nếu còn muốn mở võ mồm để chiếm thượng phong, cái loại tiện nghi vô vị này thì đối thủ đã không xứng đáng được hắn coi vào trong lòng. Diệp Mặc há có thể không biết khi mình nói chuyện, chiếm tiện nghi của Công Tôn Chỉ Ngọc sẽ có khiến cho Tần Bội Phù không vui, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Muốn ở trước mặt mình mà chiếm tiện nghi, chính mình lại cố tình không cho phép. Hắn đối với Tần Niệm Mân lại không có ý kiến gì, cứ hỗ trợ hết sức là được, nhưng mà chiếm tiện nghi của mình thì đừng hòng. Diệp đan sư, không biết ngươi là đan sư mấy phẩm, nếu là nhất phẩm mà nói thì chúng ta cũng không cần so. Công Tôn Chỉ Ngọc rốt cuộc sửa miệng, không dám lại kêu Diệp Mặc là sư đệ. Nói chuyện, lại gặp phải người gây sự thì mệt. Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có nhất phẩm tiên đan sư thì cũng là rất có khả năng. Công Tôn Chỉ Ngọc không hề chiếm tiện nghi ở đường miệng, Diệp Mặc cũng không tiếp tục gọi hắn là Chỉ Ngọc. Không bằng hắn không đợi Công Tôn Chỉ Ngọc đem lời nói cho hết, liền dứt khoát cắt lời. Vậy không biết Công Tôn đan sư là tiên đan sư mấy phẩm? Ta bái sư sau 100 năm thì cũng đã là nhất phẩm tiên đan sư. À, ta đây là nhị phẩm tiên đan sư. Công Tôn Chỉ Ngọc lời còn chưa hết thì lần thứ hai bị Diệp Mặc cắt ngang. Cái loại nói chuyện của Công Tôn Chỉ Ngọc này là phương thức mà Diệp Mặc hết sức khó chịu. Hắn không tin là mình không đả kích được tên kia. Ông Tôn Chỉ Ngọc có chút căm tức, dù hắn tu dưỡng tốt thì cũng không thể chịu được lần lượt Diệp Mặc coi khinh như vậy. Diệp Mặc nói chuyện căn bản không đem hắn để vào trong mắt, thậm chí còn mang theo ít vẻ châm chọc. Hắn lạnh lùng quét nhìn Diệp Mặc nói: đáng tiếc chính là ta mấy trăm năm trước cũng đã là nhị phẩm tiên đan sư, hiện giờ ta muốn luyện chế là đan dược tam phẩm. Để cho Công Tôn Chỉ Ngọc càng thêm vẫn nộ là Diệp Mặc lần nữa cắt đứt lời hắn: ta đây là tam phẩm tiên đan sư. Sau khi nói xong, Diệp Mặc bổ sung một câu: ngươi có thể luyện chế đan dược tam phẩm thì ta chính là tứ phẩm tiên đan sư. Công Tôn Chỉ Ngọc hừ lạnh một tiếng: Diệp đan sư chính là kháo võ mồm. Có phải hay không là không có sư phụ dạy, tứ phẩm thì đã không phải là tiên đan sư rồi, mà gọi là tiên đan đại sư. Nguyên đan, à nguyên lai ta lại là tiên đan đại sư, ta còn tưởng rằng ta là tiên đan sư chứ. Xem ra, có một cái sư phụ tốt chỉ điểm, không phải chính mình thăng cấp đại sư cũng không biết. Diệp Mặc lần nữa châm chọc, thì vài nữ đệ tử lần nữa không nhịn được mà bật cười, chính là ngay cả Băng Du vẻ mặt lạnh lùng cũng nhịn không được muốn cười ra. Diệp Mặc như vậy thực sự là rất tổn hại người khác. Ai, đúng là phi niệm mân lương xứng. Sư phụ của Băng Du lúc trước còn nói giúp Diệp Mặc một câu, lúc này lại nhìn Diệp Mặc lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng rất không vui khi mà Diệp Mặc cứ chiếm tiện nghi trên mặt miệng lưỡi như vậy, tính quát thoạt nhìn lại cũng không ổn trọng nữa. So sánh xuống thì Công Tôn Chỉ Ngọc trầm ổn hơn một chút. Thấy Diệp Mặc và Công Tôn Chỉ Ngọc còn cãi cọ, hơn nữa Diệp Mặc lời nói để cho Tần Bội Phù rất không vui, hắn liền ho khan một tiếng: người đã đều là tiên đan sư rồi thì hiện tại bắt đầu luyện đan đi. Các người trước đề xuất muốn luyện chế loại đan dược nào, cần tài liệu gì, Cực Kiếm Môn chúng ta có thể cung cấp cho. Sau khi nói xong, Tần Bội Phù còn quét mắt về nữ nhi Tần Niệm Mân, ý là ánh mắt của nàng cũng quá kém rồi. Nào có tiên nhân như Diệp Mặc vậy, vừa thiếu kiên nhẫn chưa nói, lại còn thích chiếm tiện nghi ở trên mặt miệng lưỡi với người ta. Ta nên liền nguyện chế huyền nguyên đan đi. Ta yêu cầu vô căn phủ một phần, ngân hoàng thảo một phần, tuyết châm quả một phần. Công Tôn Chỉ Ngọc một hơi báo ra hơn chục loại dược liệu. Huyền nguyên đan là một loại tam phẩm tiên đan tương đối khó luyện chế, cung cấp cho tu sĩ huyền tiên sử dụng, đối với việc đột cá, bình cảnh có tác dụng trọng yếu. Công Tôn Chỉ Ngọc này muốn dược liệu luyện chế huyền nguyên đan, còn những loại quan trọng. Ta đây cũng luyện chế huyền nguyên đan đi. Ta yêu cầu vô căn phủ một phần, ngân hoàng thảo một phần, tiếp chân quả một phần. Diệp Mặc cũng đem lời nói của Công Tôn Chỉ Ngọc lặp lại một lần. Mọi người lúc này trở nên im lặng. Diệp Mặc này hiển nhiên cố ý nhắm vào Công Tôn Chỉ Ngọc tới vô pháp phản chế. Lúc này mọi người thực sự đã đoán sai, Diệp Mặc kỳ thật còn chưa có hoàn toàn nhắm vào Công Tôn Chỉ Ngọc. Sở dĩ cùng với hắn đưa ra linh thảo giống nhau và luyện chế đan dược đồng dạng, mục đích chủ yếu là hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Một loại đan dược mà hai bên cùng luyện thì ai thắng ai thua, cho dù không hiểu nhiều về đạo luyện đan, vừa nhìn cũng biết. Chỉ cần một lần lò đan dược là có thể quyết ra thắng bại, sau đó lấy được liệt không phù rồi bỏ của chạy lấy người. Giao dịch là giao dịch. Chính hắn là không có thời gian để mà bồi Tần Niệm Mân chơi đùa. Tần Niệm Mân có Đại La Tiên Tông Môn để làm chỗ dựa vững chắc, hắn thì không. Tần Niệm Môn có khi thời gian có thể du hí cái loại dở hơi nhàm chán này rất lâu, nhưng hắn thì thời gian không có mà tu luyện, chứ không có tính lang thang ở đây. Tốt lắm, ta nghĩ luyện chế cùng loại đan dược thì chúng ta phán quyết thắng bại càng thêm dễ dàng sáng tỏ, miễn chứ lúc đó có người tìm cớ nói các loại nguyên nhân khác nhau. Công Tôn Chỉ Ngọc cười lạnh một tiếng nói. Diệp Mặc thế nhưng gật đầu đồng ý lời của Công Tôn Chỉ Ngọc mà nói: đúng vậy, nếu như ta luyện chế đan dược khác, vạn nhất có người cho rằng ta luyện chế đan dược rất đơn giản là thắng không được vinh quang, Niệm Mân khẳng định sẽ đứng ra núp ta nói chuyện. Diệp Mặc câu nói đầu tiên đem Công Tôn Chỉ Ngọc đổ lên trên người của Tần Niệm Mân, đứng về hai mặt đối lập để mọi người cho rằng vừa rồi Công Tôn Chỉ Ngọc nói có người muốn đi ra nói các loại nguyên nhân chính là chỉ Tần Niệm Mân. Quả nhiên Tần Niệm Mân lạnh giọng nói: ta không phải là người mù, đan dược của ai luyện tốt ta tự nhiên sẽ thấy. Trên thực tế Tần Niệm Mân đã muốn làm sẵn tư thế chuẩn bị, vạn nhất kết quả tốt nhất thì đương nhiên là Diệp Mặc thắng, còn nếu mà hơi hụt một chút như trong ý nghĩ thì Diệp Mặc phải thua. Chỉ cần Diệp Mặc thua không quá khó nhìn, nàng liền nắm chắc là có thể nói thuyết phục phụ thân đồng ý với ý của mình. Công Tôn Chỉ Ngọc nghẹn lời, hắn muốn tranh thủ chính là Tần Niệm Mân, hiện tại câu nói đầu tiên lại đem Tần Niệm Mân đắc tội, nghĩ đến đây hắn càng phát hận với cái tên Diệp Mặc này cố ý khơi mào chinh chiến. Dược liệu rất nhanh được đưa tới, Công Tôn Chỉ Ngọc căn bản không nhìn Diệp Mặc nữa, trực tiếp tế xuất đan lô, rồi đánh ra một đoàn hỏa diễm màu tử đạm. Diệp Mặc cũng không lập tức bắt đầu luyện đan, bởi vì hắn luyện đan tốc độ rất nhanh cho nên không cần sốt ruột. Thấy Công Tôn Chỉ Ngọc tế ra đan lô là một kiện thượng phẩm tiên khí, Diệp Mặc trong lòng ai thán, có một sư phụ tốt chính là bất đồng. Một kiện thượng phẩm tiên khí đan lô này tuyệt đối có giá trên trời. Thượng phẩm tiên khí đan lô còn so với thượng phẩm tiên khí phi hành pháp bảo chân quý hơn. Về phần đạm lam sắc hỏa diễm kia, Diệp Mặc vừa nhìn liền nhận ra đây là thiên hỏa, ly minh hỏa. Ở tu chân giới thì nó bài danh thứ 9, trong 108 mồi lửa kỳ dị, còn ở trên tiên giới này chắc có lẽ bài danh là thứ 33. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Diệp Mặc đành phải tế xuất ra một kiện trung phẩm tiên khí đan lô. Hắn cũng không muốn biểu hiện chính mình quá là lợi hại, cho nên luyện đan yêu cầu là lãng phí một chút thời gian. Hiện tại người khác đều nhìn hắn, hắn cũng chỉ có thể tế xuất đan lô bắt đầu luyện đan. Về phần thần nông lô thì Diệp Mặc chắc là không lấy ra. Thần nông lô Diệp Mặc luôn cảm giác nó rất là bất phàm. Loại đồ vật này ở dưới tình huống chưa mà rõ mọi thứ chung quanh thì hắn không muốn để bại lộ. Nhìn thấy Diệp Mặc chính là xuất ra một kiện trung phẩm đan lô, rất nhiều người đã hiểu được là thắng bại đã phân. Diệp Mặc chậm rãi một chút phân loại dược liệu, rồi lại tế ra vụ liên tâm hỏa. Nếu như không phải là các hỏa diễm khác cấp bậc quá thấp thì hắn ngay cả vụ liên tâm hỏa cũng không nguyện ý lộ ra. Vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc tái xuất ra vụ liên tâm hỏa, lập tức có rất nhiều người nhận ra, sợ hãi mà than. Công Tôn Ân thấy Diệp Mặc tế ra vụ liên tâm hỏa, trong mắt hiện ra một tia kinh dị, lập tức thầm than. Đóa hỏa diễm này thực sự là nhận sai chủ, tuy nhiên lại để một tán tu bình thường lấy được, và là một bãi hoa lài. Một bông hoa lại cắm vào bãi ấy châu. Công Tôn Chỉ Ngọc lúc này cũng dồn tàn tâm trí vào luyện đan, còn chuyện Diệp Mặc lấy ra mồi lửa gì hắn căn bản không thèm để ý. Ngược lại Diệp Mặc có chút khâm phục tên này, có thể dưới tình huống như vậy toàn tâm dồn vào luyện đan cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Mặc từ từ ném nguyên liệu vào trong lò đan như ném rác, sau đó khống chế vụ liên tâm hỏa chiết xuất linh thảo. Thấy Diệp Mặc có bài có bản từng bước một, rồi lại nhìn đan quyết hoa mắt của Công Tôn Chỉ Ngọc, những người bên cạnh cũng đã biết Diệp Mặc ngoài mồi lửa là nhỉnh hơn Công Tôn Chỉ Ngọc ra thì những thứ khác không bằng. Tần Niệm Mân nhìn thấy cũng lo lắng không thôi. Cô biết Diệp Mặc là tiên đan sư tam phẩm nhưng không ngờ trình độ luyện đan còn lệch tồi như vậy. Người duy nhất biết trình độ luyện đan của Diệp Mặc lợi hại hơn Công Tôn Chỉ Ngọc thì chỉ có Phong Mạch Thuần thôi. Cô biết rõ trình độ luyện đan của Diệp Mặc đạt đến mức nào. Sau 2 tuần hương, Công Tôn Chỉ Ngọc đã đánh đan thu quyết, thì trong tích tắc đã kéo ra 12 viên đan dược. 12 viên đan dược này vừa ra đã mang theo mùi hương thơm ngát, được gã cất vào trong một cái bình ngọc được chuẩn bị sẵn. Thần thức của Diệp Mặc lập tức phân biệt ra đẳng cấp của 12 viên đan dược của Công Tôn Chỉ Ngọc. Những người chung quanh vẫn còn đang tán thưởng cách luyện đan của Công Tôn Chỉ Ngọc là thuần thục trôi chảy, thì Diệp Mặc không ngờ cũng cầm lên một cái bình ngọc, nháy mắt thu được 12 viên đan dược. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc cũng luyện đan xong, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Diệp Mặc thua không quá khó coi, cô sẽ có cách. Những người chung quanh cũng đều cho rằng Diệp Mặc đã thua, không để ý đến, thậm chí không ngờ Diệp Mặc nói luyện chế xong là luyện chế xong, thời gian cũng chỉ chậm hơn Công Tôn Chỉ Ngọc vài giây. Nếu tính cả thời gian lúc trước hắn chậm chạp tử tốn, thì tốc độ luyện đan của hắn cũng không chậm hơn Công Tôn Chỉ Ngọc chút nào, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Rất tốt, Chỉ Ngọc. Tần Bội Phù tán thưởng Công Tôn Chỉ Ngọc còn chưa xong, nên phát hiện Diệp Mặc cũng luyện đan xong, ông lập tức đổi giọng. Sự hiểu biết của hai vị đối với đàn đạo đúng là tuấn kiệt. Trong thời gian 2 tuần hương cũng có thể luyện chế thành công một lò huyền tiên đan. Bây giờ mời Dương trưởng lão của Cự Kiếm môn ta và ông bạn Công Tôn Ân cùng nhận xét đi. Công Tôn Ân vừa nói, Dương Nhiễm sư muội đến xem được rồi, tôi thì không cần, dù nói thế nào thì Công Tôn Chỉ Ngọc cũng là đệ tử của tôi. Nếu như vậy thì tôi đến xem huyền tiên đan hai người luyện chế vậy. Nữ đại la tiên xinh đẹp tên là Dương Nhiễm kia gật đầu nói. Thấy Diệp Mặc cũng đưa đan dược đến trước mặt Dương Nhiễm trưởng lão, Công Tôn Chỉ Ngọc không chút do dự đưa bình ngọc của mình ra. Diệp Mặc trong lòng buồn cười, cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc này vì lúc trước đại la tiên nhân này nói giúp mình vài câu, không ngờ lại sợ người ta làm giả, đúng là lòng dạ tiểu nhân. Dương Nhiễm dường như không chú ý đến sự do dự trong phút chốc của Công Tôn Chỉ Ngọc, trực tiếp mấy hai bình ngọc mở ra nhìn. Trước khi xem thì vẻ mặt cô rất bình tĩnh, sau khi xem xong không ngờ vẻ mặt kinh ngạc. Những người trong đại điện đều đợi vị trưởng lão này đưa ra kết quả, thấy sắc mặt kinh ngạc của cô thì đều càng muốn biết rốt cuộc có chuyện gì khiến một đại la tiên nhân phải giật mình như vậy. Dương sư muội, kết quả thế nào? Tần Bội Phù có chút sốt ruột. Dương Nhiễm thở dài, hẳn là Diệp đan sư lợi hại hơn một chút. Cái gì? Công Tôn Chỉ Ngọc kinh dị kêu lên, gã chỉ bật thốt ra hai từ liền biết mình thất thố, sau khi vội vàng xin lỗi không dám nói thêm gì nữa. Còn những tu sĩ trong đại điện thì lập tức ai cũng bắt đầu xì xầm, rõ ràng không tin được kết quả thẩm định của Dương Nhiễm trưởng lão. Nghĩ đến lúc trước Dương Nhiễm trưởng lão còn nói giúp Diệp Mặc một câu, cả đám đều cho rằng Dương Nhiễm cố ý phán thua Công Tôn Chỉ Ngọc trận này. Nếu Dương Nhiễm cho kết quả rồi thì người khác cũng không tiện nghi ngờ thêm, cho dù biết rõ Dương Nhiễm là cố ý thiên bị, Diệp Mặc cũng không tiện nói thêm điều gì. Chẳng qua ngốc lại đi nghi ngờ một đại la tiên nhân trước mặt đông người, trừ phi là hắn không có não. Sắc mặt Công Tôn Ân có chút khó coi, nhưng y cũng không có dị nghị gì, chỉ nói. Diệp đan sư có thể hơn Chỉ Ngọc một chút, đúng là không bình thường. Chỉ Ngọc quay về. Y lập tức thừa nhận kết quả phán đoán của Dương Nhiễm, cũng không có yêu cầu Dương Nhiễm phải đưa đan dược cho mình nhìn. Công Tôn Chỉ Ngọc cho dù trong lòng không phục nhưng cũng không phản bác, chỉ nói một câu vâng, rồi quay về bên cạnh Công Tôn Ân. Ngay cả Tần Bội Phù cũng thở dài. Nếu Dương Nhiễm muốn rút Tần Niệm Mân thì chứng tỏ Tần Niệm Mân đã sớm thỉnh động Dương Nhiễm trưởng lão. Hơn nữa Diệp Mặc có thể luyện chế ra được đan dược Huyền Nguyên Đan cũng không tính là kém ở điểm nào. Hơn nữa còn là người mà con gái mình thích thì ông không thể nói gì thêm. Thấy sắc mặt và ngữ khí của Công Tôn Ân, Dương Nhiễm làm gì không biết suy nghĩ của đối phương. Cô đem cả hai bình ngọc đến trước mặt Công Tôn Ân mà nói. Mặc dù tôi phán đoán là Diệp Mặc thắng rồi, nhưng tôi nghĩ tôi không phải là tiên đan sư. Phán sai cũng không phải là điều không thể. Công Tôn sư huynh là đại sư tiên đan, hay là Công Tôn huynh xem đi. Không cần, không cần. Công Tôn Ân miệng nói không cần, nhưng tay đã giật lấy bình ngọc mà Dương Nhiễm đưa cho. Y thấy Dương Nhiễm đưa bình ngọc cho y, quả thực cũng muốn xem một chút Diệp Mặc luyện chế ra thứ gì, không ngờ có thể thắng được đệ tử Công Tôn Chỉ Ngọc của y. Hai bình ngọc được lần lượt mở ra lần nữa, Công Tôn Ân nhanh chóng xem xét đan dược trong hai bình, sắc mặt có chút thay đổi, lát sau mới thở dài nói. Lò Huyền Nguyên đan này Diệp đan sư quả thực tốt hơn Chỉ Ngọc một chút, hẳn là Diệp đan sư thắng. Diệp đan sư quả nhiên không nói bừa, thành tích trong tương lai chắc chắn không bị giới hạn. Công Tôn Ân lúc trước còn nói là không có người chỉ điểm thì có người cả đời cũng chỉ dừng ở mức tiên đan sư, bây giờ lại nói tiền đồ của Diệp Mặc không thể hạn lượng. Sư phụ, Công Tôn Chỉ Ngọc cũng nghi ngờ nhìn sư phụ của mình, theo lý mà nói sư phụ không thể nào giúp Diệp Mặc được. Tại sao sư phụ cũng nói tên Diệp đan sư trước mặt đại thắng? Chẳng lẽ Huyền Nguyên đan mà hắn luyện chế còn tốt hơn của mình hay sao? Diệp Mặc lại ôm quyển nói, may thôi, lò đan dược này của tôi là lò đan dược mà tôi luyện chế khó khăn nhất từ trước đến giờ, cũng thắng được, may thật. Thấy Diệp Mặc không hề lộ ra thần sắc giả chân, nói lò đan dược của mình luyện chế là gian nan nhất, đám người cũng hiểu được lò đan dược này của Diệp Mặc có thể nói là tỉ mỉ luyện chế, tất cả may mắn luyện chế ra được một lò đan dược tốt. Nói cách khác là có duyên phận với Tần Niệm Mân. Ngay cả Tần Bội Phù cũng nghi ngờ nhìn Công Tôn Ân, ông thực sự không dám tin là Diệp Mặc thắng. Thấy tất cả mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, Công Tôn Ân chỉ vào hai bình ngọc mà nói. Trong 12 viên Huyền Nguyên đan mà Chỉ Ngọc luyện chế có một viên đan dược thượng đẳng, 8 viên trung đẳng, 3 viên đan dược hạ đẳng. Thấy Công Tôn Chỉ Ngọc đến đan dược thượng đẳng cũng luyện chế được một viên, rất nhiều người đã nhìn gã với ánh mắt ngưỡng mộ. Tiêu chí quan trọng để tiên đan sư thăng cấp lên tiên đan đại sư chính là có thể luyện chế được 12 viên tiên đan tam phẩm thượng đẳng. Còn trong lò mà Công Tôn Chỉ Ngọc luyện chế ra đã có một viên tiên đan thượng đẳng, chứng tỏ gã đã dần đến tiên đan đại sư. Mặc dù quá trình này có thể là sẽ dài, nhưng cũng sẽ hơn rất nhiều so với những tiên đan sư không có hy vọng tấn cấp. Nhanh chóng những người chung quanh nhớ tới Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc có thể luyện chế ra đan dược tốt hơn Công Tôn Chỉ Ngọc, chẳng phải nói hắn thậm chí có thể luyện chế ra một viên đan dược thượng đẳng hay sao? Không đợi mọi người nghi hoặc, Công Tôn Ân chủ động nói, trong 12 viên Huyền Nguyên đan mà Diệp đan sư luyện chế cũng có một viên thượng đẳng, nhưng đan dược trung đẳng lại có 9 viên, đan dược hạ đẳng chỉ có 2. Lời nói của Công Tôn Ân vừa ra, những người trong đại điện cũng đã hiểu Diệp Mặc thắng ở chỗ nào, cũng chỉ nhiều hơn một viên đan dược trung đẳng, ít hơn một viên hạ đẳng, sự khác biệt quả thực là rất nhỏ. Nếu như không phải sự khác biệt nhỏ này, căn bản không phải sức người có thể khống chế, những người xung quanh thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc cố ý muốn khống chế đến trình độ này. Đừng nói là tiên đan sư tam phẩm, cho dù là tiên đan sư lực phẩm cũng chưa chắc làm được. Lúc này những người bên cạnh chỉ thầm than Diệp Mặc ăn may đạp phải cứt chó, không ngờ đến loại may mắn này mắn cũng gặp được. Công Tôn Chỉ Ngọc thua thì càng thêm bực bội, chỉ là một viên đan dược trung đẳng đã thắng được gã. Gã thà rằng lọ đan dược kia của mình thất bại, một viên Huyền Nguyên đan cũng không luyện chế ra được, chứ không muốn thua kiểu bực bội thế nào. Nào, cùng nếm thử tiên linh quả của Cực Kiếm môn tôi đi. Tần Bội Phù chuyển đề tài. Không ngóc đến chuyện kết thân cùng Công Tôn Ân nữa, mà bảo Công Tôn Ân nếm thử tiên linh quả. Tần Niệm Mân lại càng vui sướng trong lòng, cô không tưởng được Diệp Mặc xuất mã đơn giản như vậy đã thắng công Tôn Chỉ Ngọc, mình còn đang nghĩ chiêu sau thậm chí còn chưa kịp xuất ra. Cô tranh thủ vẫy tay với Diệp Mặc mà nói, Diệp Mặc, mau tới đây, ngồi cạnh ta đây này. Thấy bộ dáng hưng phấn của con gái, Tần Bội Phù mỉm cười, ông cảm thấy con mắt của con gái mình dường như không tệ, có thể tìm được một tiên đan sư còn lợi hại hơn cả đệ tử của công Tôn Ân, đó cũng không phải chuyện dễ dàng đâu nha. Diệp Mặc hành lễ cảm ơn Dương Nhiễm trước, lúc này mới bước đến bên cạnh bàn của Tần Bội Phù nhưng cũng chưa ngồi xuống. Được, không tồi, đời tôi tu tiên nên như thế nào thì là nên như vậy. Lúc trước Tần Bội Phù còn cho rằng Diệp Mặc không chững chạc, lúc này lời nói cũng sửa, thực sự là nhìn thuận mắt hơn thì cái gì cũng thuận. Thấy Tần Bội Phù giống như còn muốn nói gì nữa, Diệp Mặc nhanh chóng ngăn lại hành lễ, sau đó nói, tiền bối, vãn bối vì lâu rồi chưa nhận được tin tức của nhà cho nên có chút lo lắng muốn trở về một chuyến. Diệp Mặc bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cho nên đương nhiên muốn rời đi, hắn sợ nhất chính là Tần Bội Phù hỏi đông hỏi tây, như vậy hắn khó mà đỡ được. Tần Niệm Mân cũng không ngờ Diệp Mặc nhanh như vậy muốn rời đi, cô hơi sững người một chút. Vừa nãy Diệp Mặc giúp cô lấy được thể diện, còn có chưa kịp cảm kích. Còn Diệp Mặc đến ngồi cũng chưa ngồi đã muốn đi. Thấy cha nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, Tần Niệm Mân trong lòng có chút không thoải mái. Tên này cũng thật quá vô tình, giao dục xong rồi đến nửa phút cũng không muốn ở lại. Nhưng lúc này thì cô chỉ có thể nói giúp Diệp Mặc. Đúng vậy cha, khi anh ấy tới chính là có chuyện còn chưa giải quyết ổn thỏa. Đợi anh ấy giải quyết xong rồi quay về thì con sẽ bảo anh ấy tới đây lần nữa. Tần Bội Phù cười hả hả, một khi đã vậy, người trước hết đưa Diệp Mặc đi đi, sau khi trở về ta còn một số việc muốn hỏi ngươi. Biết rồi, Tần Niệm Mân vội vàng đáp ứng rồi lôi tay Diệp Mặc đi ra ngoài, ngay cả nửa phần cũng không tị hiềm. Diệp Mặc há có thể không biết ý tứ của Tần Niệm Mân, đó chính là sợ chính mình sau khi đi rồi thật lâu không có quay lại, cha của nàng lại muốn giúp nàng tìm bạn nữ, nàng rõ ràng là đang ở trước mặt mọi người, làm chuyện này cho nó chính thức đi. Diệp Mặc chỉ là biết cũng coi như không biết. Diệp sư huynh, ta cũng đưa ngươi một chút. Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc rời đi trong lòng vô cùng thất vọng, nàng còn tính toán mời Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan. Hiện tại Diệp Mặc phải đi, nàng chỉ có thể trước lưu lại thông tin châu cho Diệp Mặc. Ngươi đi làm gì? Niệm Mân đưa Diệp Mặc rời đi, ngươi cũng không cần đi giúp vui. Bên cạnh Phong Mạch Thuần có một đạo cô, ăn diện, là một tiên nhân vội vàng ngăn trở nàng. Chỉ có đệ tử của Dương Nhiễm, Băng Du biểu tình lạnh như băng kia là biết chuyện gì xảy ra. Nàng tận mắt trông thấy Phong Mạch Thuần quần áo sộc sạch từ trong phòng Diệp Mặc đi ra. Hiện tại thấy Phong Mạch Thuần cũng muốn đi đưa tiễn Diệp Mặc, chỉ có thể thầm than trong lòng. Phong Mạch Thuần thấy sư phụ nàng ngăn cản trong lòng đồng dạng cũng thầm than. Nàng biết Diệp Mặc cùng Tần Niệm Mân bắt gậy đánh tre, chứ không hơn, hai người chỉ là giả vợ chồng, chứ căn bản không có quan hệ đạo lý, thậm chí là còn chẳng có quan hệ gì nữa là. Diệp Mặc chính là do Tần Niệm Mân mời đến hỗ trợ, mục đích chỉ vì cự tuyệt công Tôn Chỉ Ngọc, đem vị trí trong lòng nàng lưu bên cạnh Húc Thao mà thôi. Hiện tại Diệp Mặc rời đi, nàng chỉ có thể tới hỏi Tần Niệm Mân sau. Tần Niệm Mân lao thẳng đến chỗ sơn môn của Cực Kiếm Môn, có chút bất mãn nói với Diệp Mặc, người cũng quá nóng lòng rồi, lúc này mới đến đây có một ngày thời gian, thậm chí còn chưa tới, ngươi liền đã phải rời khỏi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, chúng ta giao dịch tôi đã hoàn thành rồi, tiếp tục ở lại chỗ này cả tôi và cô đều không được tự nhiên. Diệp Mặc nói lời này chính là thật tâm, xung quanh nơi này cùng hắn chẳng có chút quan hệ nào, cũng chẳng có người quen nào, nguyên một đám tu sĩ tu vi với hắn đều cao hơn, hắn ở trong này cả ngày thực sự cả người không được tự nhiên. Nếu như Tần Niệm Mân thực sự là đạo lữ của hắn thì thôi, thì ban ngày chấp nhận chịu khổ, tối về còn được đóng gạch. Thế nhưng hắn và Tần Niệm Mân chỉ là quan hệ giao dịch kết thúc lại đứng ở một địa phương xa lạ, cả người không được tự nhiên, đúng là hết sức bình thường. Coi như xong, thật sự không nghĩ tới người luyện đan có thể thắng được công Tôn Chỉ Ngọc. Ta cũng là cho rằng chúng ta phải ở đây chậm rãi vài ngày, không nghĩ tới là nhanh như vậy đã thành công, coi như cảm ơn ngươi. Tần Niệm Mân trong lòng thực sự phải cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc liền khoát tay nói, cảm tạ thì không còn, chúng ta chỉ là một phương giao dịch mà thôi. Mặt khác, đồ vật kia còn chưa có giao phó, ngươi có phải hay là... Tần Niệm Mân trợn trắng mắt nhìn Diệp Mặc. Cũng không có quyệt của ngươi, một lá bùa. Nói xong là lấy ra một chương phủ lục và một cái ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Đi hỗn độn tinh vực thì đường đi nằm trong ngọc giản, liệt không phù thì chính là cái này. Bất quá ta lần nữa nhắc nhở ngươi một câu, lấy tu vi của ngươi mà đi hỗn độn tinh vực thì quả thật là tự tìm đường chết. Ngươi giúp ta, Ta cảm giác ngươi làm người không tệ, cho nên cũng không hy vọng ngươi bỏ mạng trong đó. Cảm ơn. Về phần có chết hay không là chuyện của ta. Chúng ta giao dịch đã xong, ngươi là ngươi, ta là ta. Đi đây. Diệp Mặc nói xong liền tế xuất Thanh Nguyệt, đảo mắt đã biến mất. Hì, hảo tâm lại không lấy được hảo báo, ngươi xứng đáng chết ở Hỗn Độn tinh vực. Tần Niệm Mân thấy bóng lưng của Diệp Mặc phì ra một hơi, bỗng nhiên có chút buồn bực. Nói trong lòng thì đúng là nàng không hy vọng Diệp Mặc đi tìm chết, tuy rằng Diệp Mặc người này gian xảo, nhưng trên mặt giao dịch cực kỳ là nói một là một, nói hai là hai, chắc chắn. Hơn nữa hắn còn có lò đan dược kia, là lò đan dược mà hắn luyện chế gian nan nhất, bởi vậy có thể thấy được hắn đã lấy ra toàn bộ thực lực để hỗ trợ. Diệp Mặc đi rồi, Công Tôn Ân cũng không có tâm tư tiếp tục ở lại với lão hữu, liền mang theo Công Tôn Chỉ Ngọc cáo từ rời đi. Tần Bội Phù muốn nhìn thấy Diệp Mặc, hơn nữa biểu hiện tổng thể mà nói, hắn coi như miễn cưỡng vừa lòng. Tuy rằng làm người không có ổn trọng lắm, nhưng lại có chút bản lĩnh thực sự. Về phần không ổn trọng thì đó cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần trải qua một ít sự tình là có thể sửa đổi. Công Tôn Ân rời đi, hắn cũng là dẹp kết yến tiệc linh quả. Dương Nhiễm mang theo đệ tử Băng Du ly khai Cực Kiếm Môn, bỗng nhiên mở miệng. Băng Du, ta thấy người tựa hồ có chút không vui, bình thường người ít khi như vậy, là bởi vì Hải Xuyên Võ còn dây dưa với người sao? Thiếu nữ luôn lạnh lùng như băng kia nghe được câu hỏi của sư phụ vội vàng nói. Không phải, sư phụ, là bởi vì ta cảm thấy Niệm Mân sư muội cùng với Công Tôn Chỉ Ngọc mới là tương đối đối xứng. Cái Diệp Mặc kia thoạt nhìn có chút không phải thực sự ổn trọng, hơn nữa hắn thắng cũng là may mắn. Đáng tiếc cho Niệm Mân sư muội. Nàng chính là muốn nói Diệp Mặc không xứng với Tần Niệm Mân, nhưng nữ khí nói chuyện đúng là không được uyển chuyển chút nào. Dương Nhiễm nghi hoặc nhìn đệ tử của mình, cái đệ tử này của bà bình thường ít khi là nói chuyện như vậy, không biết hôm nay ăn phải cái gì mà lại cảm khái như thế. Nàng đương nhiên không biết là đệ tử của mình đã nhìn thấy Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần gạch ngói với nhau, cho nên có chút lo lắng là hai nàng tranh phu sẽ xuất hiện một sự tình chị em bất đồng. Dương Nhiễm thở dài nói, ngươi cho là cái Diệp Mặc kia thực sự may mắn thắng được Công Tôn Chỉ Ngọc hay sao? Chẳng lẽ còn không phải? Băng Du giật mình hỏi. Dương Nhiễm chính xác nói, tuy rằng ta không dám khẳng định Diệp Mặc không phải là cố ý, nhưng vận khí của hắn không khỏi cũng tốt quá rồi sao? Chính là nhiều thêm một viên trung phẩm đan dược. Hơn nữa, hắn trước động tác cũng không nhanh, vì cái gì lại có thể giai đoạn cuối kết thúc cùng lúc với Công Tôn Chỉ Ngọc, hơn kém chỉ có vài nhịp hô hấp thời gian luyện chế ra đan dược. Chính là sư phụ, nếu như nói hắn có thể đem một lò đan dược khống chế đến loại tình trạng này, đây chẳng phải hắn đã là tiên đan đại sư cao nhất sao, thậm chí là tiên đan tông sư, Băng Du nghi hoặc nói. Dương Nhiễm nhíu mày một chút, kỳ thực đó cũng là cái để cho ta không hiểu, cho dù là tiên đan đại sư thì cũng không nhất định có thể có loại khống chế tinh chuẩn này được. Nếu như Diệp Mặc cố ý làm vậy thì hắn quả thực rất đáng sợ. Hắn lúc ấy nói lò đan dược kia của hắn cũng là lò đan dược hắn luyện chế gian nan nhất. Đây không phải nói là khi hắn vận khí bùng nổ thì kết quả mới luyện ra được lò đan dược đó hay sao? Băng Du lần thứ hai nghi ngờ hỏi. Dương Nhiễm lại thở dài một câu mà nói, kỳ thực những lời này ngươi cũng có thể đổi thành một góc độ khác mà lý giải. Ý là hắn bởi vì muốn luyện chế ra một lò đan dược so với Công Tôn Chỉ Ngọc chỉ hơn một chút thôi. Kết quả phải dùng rất nhiều lực cố gắng mới làm được. Kỳ thực ta cảm giác loại lời này dễ lý giải và phù hợp với tính cách của tên Diệp Mặc kia hơn. Hơn nữa Công Tôn Chỉ Ngọc luyện đan chấm dứt. Tại thời điểm trong nháy mắt thu hồi đan dược, thần thức của Diệp Mặc đã rất nhanh quét qua những đan dược kia một lần. À, Băng Du kinh dị nhìn chằm chằm vào sư phụ lúc lâu mới hỏi, cái này có khả năng sao? Là không có khả năng, cho nên ta mới nghi hoặc. Vạn nhất chuyện này ta đoán chính xác, vậy thì cái Diệp Mặc kia quả thực là một thiên tài kinh khủng tầm. Người như thế không phải hắn không xứng với Niệm Mân, mà là Niệm Mân không xứng với hắn. Dương Nhiễm nhìn chằm chằm vào sơn môn của Cực Kiếm Môn mà nói, sư phụ, tu tiên yêu cầu tâm tính ổn trọng, cái Diệp Mặc kia có vẻ vội vàng sao động và lỗ mãng, thậm chí ngay cả việc chiếm tiện nghi miệng lưỡi cũng muốn chiếm của người ta. Người như thế hẳn không có khả năng là loại người có bổn sự này chứ. Huống hồ cho dù có chút bổn sự thì Niệm Mân kia cũng không có khả năng không xứng với hắn nha. Băng Du tuy rằng tin tưởng sư phụ, nhưng mà đối với Diệp Mặc cảm quan của nàng luôn cảm thấy không được tốt. Dương Nhiễm trầm mặc một hồi sau đó mới lên tiếng, ta cũng rất kỳ quái, một con người có tâm tính mạnh mẽ phi thường, nếu như nói hắn là tiên đan đại sư cũng không có khả năng, trừ phi, dừng một chút Dương Nhiễm lần thứ hai nói, trừ phi hắn ngay lúc đó những biểu hiện kia đều là cố ý, hắn vừa muốn thắng Công Tôn Chỉ Ngọc để môn chủ phải thừa nhận hắn là bạn nữ của Liệm Mân, lại vừa muốn cấp cho môn chủ lưu lại cái ấn tượng không tốt, cái này thực sự rất mâu thuẫn nha. Kỳ thật Dương Nhiễm đúng là đã đoán ra một chút tâm tư của Diệp Mặc. Hắn giao dịch với Tần Niệm Mân phải thắng Công Tôn Chỉ Ngọc, nhưng hắn cũng biết chính mình chỉ là khách thôi. Chuyện này xong rồi thì hắn cùng với Cực Kiếm Môn không có bất kỳ quan hệ nào. Vì để Tần Niệm Mân về sau, ở trước mặt cha nàng hào hào, nói về chuyện của Húc Thao, rõ ràng là để cho Tần Bội Phù đối với hắn có cái nhìn không tốt. Hắn nghĩ không ra là sau khi Tần Bội Phù thấy được bản lĩnh của hắn đối với biểu hiện không ổn trọng, lại coi như xem nhẹ bỏ qua. Băng Du trầm mặc xuống, nếu như sư phụ phán đoán chính xác mà nói, cái Diệp Mặc kia cũng quá thiên tài rồi. Như vậy một thiên tài như vậy vì cái gì phải đến Cực Kiếm Tiên Môn, liền cùng với Phong Mạch Thuần gạch ngói cùng một chỗ. Phong Mạch Thuần bình thường cũng không phải nữ nhân như vậy, vì cái gì sẽ cùng Diệp Mặc ở chung? Chẳng lẽ nàng cũng biết Diệp Mặc là người không tầm thường sao? Băng Du, không cần để tâm bất luận một cái tu sĩ gì. Cực Kiếm Tiên Môn, mặc dù là Đại La Tiên Môn, nhưng ở Cung Hoa Thiên cũng coi như vô thượng tiền tạ tồn tại. Nhưng chính là Cung Hoa Thiên cũng chỉ là một cái hạ thiên vực mà thôi. Còn có, ở trong 11 hạ thiên vực, rồi cũng chỉ là tầm thường. Nếu để trong 11 thượng thiên vực, rồi cả tiên giới to lớn thì có rất nhiều thiên tài và người giỏi. Con đường của ngươi về sau còn rất dài. Về sau ta hy vọng có thể mang ngươi đi giữa 11 thượng thiên vực để kiến thức một chút. Đó mới là nơi có thiên tài của tiên nhân tồn tại, có lẽ cặp mắt ngươi sẽ càng nhìn về xa hơn. Thế đệ tử trầm mặc không nói, Dương Nhiễm lần nữa cảm thán. Sư phụ, đệ tử hiểu rồi, đệ tử cũng tính sẽ ra ngoài lịch lãm một phen, chờ thăng cấp đại tiên sẽ trở về, Băng Du khom người nói. Dương Nhiễm gật đầu, cũng tốt, tiên giới tàn khốc, nếu như ngươi không thể ở trong loại địa phương tàn khốc này mà sinh tồn xuống, cứ ở mãi trong tông môn thì cũng rất khó mà có thành tựu cao được. Năm đó chính là ta bởi vì vô pháp đột phá đại tiên, ly khai tiên môn rồi mới tìm được cơ duyên của mình. Hỗn độn tinh vực thì vô pháp thông qua truyền tống trận để tới, phải chính mình tự mình phi hành qua, hơn nữa bất luận một cái thiên vực gì cũng có thể phóng thẳng đến hỗn độn tinh vực, chỉ là thời gian dài ngắn bất đồng mà thôi. Dài nhất thì cần hạ phẩm phi hành tiên khí muốn phi hành hơn 100 năm thời gian, còn ngắn nhất chỉ cần phi hành mấy ngày thời gian. Ở Cung Hoa Thiên, Mông Ế Thiên cùng với Dương Thiên Cực Phong Thiên, mấy cái thiên vực này tu sĩ tổng kết ra một đoạn đường tắt, chính là đi tới trước Cực Phong Thiên, rồi từ Cực Phong Thiên lao về hỗn độn tinh vực. Sử dụng hạ phẩm tiên khí yêu cầu thời gian nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1 tháng, còn nhanh thì có lẽ chỉ cần nửa tháng mà thôi. Đợi đến sau này cơ hồ sở dĩ, các thiên vực muốn đi hỗn độn tinh vực thí luyện họ sẽ đều tới Cực Phong Thiên trước, sau đó là từ Cực Phong Thiên thông qua chuyển tống trận đến một thiên vực bên cạnh, vượt qua Ngân Hà tinh vực tiến vào hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc chỉ có hạ phẩm phi hành tiên khí, cho dù là bay đến Cung Hoa Thiên, đi chuyển tống trận của Cực Phong Thiên thì cũng cần nửa tháng thời gian. Không bằng đối với Diệp Mặc mà nói thì hắn cũng không thèm để ý. Hắc Lô Trấn bên kia có vợ chồng Liễu Trung Yên và đám người Duân Ưng hẳn không có vấn đề. Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng là để thăng tu vi của mình lên. Dọc theo đường đi Diệp Mặc ngược lại gặp không ít các loại tiên nhân cưỡi phi hành khí, có chút tiên nhân ngồi căn bản còn không phải là tiên khí nữa mà là linh thú. Cần có tiên linh thú để thay thế cho phi hành tiên khí, Diệp Mặc cũng rất coi thường. Trừ bỏ một ít tiên linh thú hoặc là thần thú thì đại bộ phận tiên linh thú ngồi chỉ cho oai mà thôi, chứ tốc độ thì lè mè chậm chạp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong cái phần sau. Bye bye cả nhà.